Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương đó là ai nói cho anh biết? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã nhờ vào Cảnh Anh Ly để biết được một vị đấy là luyện khí tông sư cửu phẩm tên là Lục Vô Hổ, và được ông ta ban cho một cái ân tình đấy là đăng ký tham dự đan hội, và sau đó thì gặp lại Duẫn Phán Diệp và người của tông môn cô ta tên Phong Lăng hay cái gì đấy để đăng ký. Tại vì mấy cái ông đan vương này là mỗi một ông sau khi được phong đan vương thì đều có một cái biệt hiệu riêng, cho nên là đọc chỗ đấy nó hơi oằn tà là vằn. Nếu mà anh em cảm thấy hơi dối thì mình nói luôn là mỗi một ông đan vương sẽ được đặt thêm một cái biệt hiệu sau khi được phong đan vương, cho nên là ông Hồ Mân kia biệt hiệu thì lại là Cố Mẫn Tiềm chẳng hạn thế. Và sau đó thì có mọi người bàn về cái chuyện là dẫn thần thảo nhập đan và chức thần đan do Diệp Mặc đã phát minh giả Bắc Vọng Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thấy Diệp Mặc đang quan sát tên tu sĩ trẻ tuổi này, Cảnh Anh Ly nhỏ giọng nói vào bên tai hắn: đây là Quý Bưu Đình, thiên tài của tông môn tám sao là Thiên Dược Hồ, đan vương sinh đỉnh tứ phẩm. Nghe nói ở đại hội đan vương lần này y là ứng cử viên cho chức vô địch. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, người này là một đan vương tứ phẩm cũng đã quá lắm rồi, lại còn tu luyện tới ngưng thể trung kỳ nữa, thực sự là quá nghịch thiên. Chúng ta nghe đan vương sinh đỉnh nói đi. Đã cô tí sĩ nói ra như vậy, kỳ thực không cần gã phải nhắc thì không khí chung quanh yên tĩnh trở lại. Quý Bưu Đình gật đầu, sau đó nhìn về phía Cố Mẫn Tiềm mà nói: đan vương Hồ Mân, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh, chỉ là chuyện dẫn thần thảo nhập đan nghe quá khó tin. Chúng ta luyện đan cũng biết dẫn thần thảo, khi hóa dịch thì dược tính tự động tiêu tan, căn bản không cách nào ngưng tụ. Cho dù đan vương cửu phẩm cũng không thể làm cho dược tính của dẫn thần thảo ngưng tụ. Không biết đan vương Hồ Mân nói dẫn thần thảo nhập đan là từ đâu biết được thông tin này. Vậy phương thuốc trước thần đan thì là như thế nào? Lúc này Cố Mẫn Tiềm cũng tỉnh táo lại, y nghe xong lời của Quý Bưu Đình nói liền ôm quyền nói: đan vương sinh đình, việc này đúng là có thực, ngọn nguồn ra sao thì tôi không thể nói cho canh biết được, thế nhưng tôi có thể nói cho canh biết người đó tên là Diệp Mặc. Trong đại hội luyện đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu đã sử dụng dẫn thần thảo luyện chế ra chức thần đan, đồng thời đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Đan Tức Lâu lập tức nổi lên một trận ồn ào, thế nhưng Quý Bưu Đình không có châm chọc Cố Mẫn Tiềm, lần nữa thận trọng hỏi: vậy lẽ nào người này chính là đan vương tam phẩm hoặc là cao hơn? Cố Mẫn Tiềm lắc đầu nói: đều không phải, nghe nói chỉ là một linh đan sư mà thôi. Lúc trước khi hắn luyện chế chức thần đan nghe nói chỉ có tu vi trúc cơ. Tôi biết ý tứ của anh Bưu Đình, thế nhưng cho dù có biết phương thuốc của chức thần đan chúng ta cũng không luyện chế được. Đây không phải là sự khác nhau giữa đan vương và đan sư, mà là bởi vì chức thần đan cần có một thủ pháp luyện đan kỳ lạ. Có thể mang phương thuốc chức thần đan cho tôi xem một chút được không? Quý Bưu Đình lần nữa nói. Cố Mẫn Tiềm không chần chừ, lập tức lấy phương thuốc của chức thần đan ra đưa cho Quý Bưu Đình. Có thể là vì Quý Bưu Đình có địa vị rất cao, khi xem phương thuốc chức thần đan đã không ai châm chọc Cố Mẫn Tiềm nữa. Kỳ Dương là kẻ ghen ghét với đan vương Cố Mẫn Tiềm cũng không nói gì. Cảnh Anh Ly vẻ mặt kinh dị liếc nhìn Diệp Mặc, đột nhiên truyền âm: chức thần đan thực sự có thể luyện chế ra sao? Lúc này cô đã biết Diệp Mặc dĩ nhiên đến từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa còn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường của Bắc Vọng Châu. Từ lời nói của Cố Mẫn Tiềm thì cái tên Diệp Mặc này hiển nhiên chính là nhân vật hàng đầu ở Bắc Vọng Châu rồi. Diệp Mặc nhìn Cảnh Anh Ly cười khổ một chút nhưng không truyền âm mà nói thẳng: tôi nghĩ là có thể, nếu không đan vương Hổ Mân cũng sẽ không nói như vậy. Cảnh Anh Ly là người thông minh cỡ nào, vừa rồi là vì đã biết lai lịch của Diệp Mặc nên đột nhiên kinh ngạc. Hiện tại cô nghe được Diệp Mặc không truyền âm thì biết mình vừa rồi truyền âm chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Cô nghĩ không sai, tuy rằng Diệp Mặc nắm chắc truyền âm không để cho người khác nghe được, nhưng Cảnh Anh Ly thì không làm được như thế. Sở dĩ Diệp Mặc vừa dứt lời, Quý Bưu Đình liền quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc: làm sao anh biết chức thần đan khẳng định có thể luyện chế ra? Tôi xem phương thuốc này tuy rằng có rất nhiều sức tưởng tượng và sáng tạo, thế nhưng muốn luyện chế ra chức thần đan hiển nhiên là không có khả năng. Hiển nhiên y đã nghe thấy Cảnh Anh Ly truyền âm cho Diệp Mặc: đồ mít đặc, chỉ là không biết trời cao đất dày mà thôi. Nghe được Quý Bưu Đình phủ định phương thuốc chức thần đan, lập tức đã có người giáo huấn Diệp Mặc. Con mắt Diệp Mặc lạnh lẽo, một hư thần xưa kỳ mà cũng dám quát lớn với mình. Chỉ là không đợi hắn nói, Cảnh Anh Ly đã lấy ra cây sáo ngọc, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, Sau đó lạnh giọng nói với tên tu sĩ hư thần kia. Mày chỉ là một cộng hành mà thôi. Tiểu Mặc nói cái gì, quan hệ gì thế mày? Mày muốn làm con chuột nhắt lắm mồm sao? Diệp Mặc thấy cảnh anh Ly xù lông khí thế bạo phát, hiển nhiên đã đến biên giới đột phá. Liền nghĩ cô nàng này trở về mà không thăng cấp hư thần, lại chạy đến giúp đỡ mình. Diệp Mặc trong lòng vô cùng cảm kích. Cô là người phương nào? Tên đan sư kia vốn định lấy lòng Quý Bưu Đình và đan vương Kỳ Dương, chỉ là quát Diệp Mặc một chút, bởi vì Diệp Mặc lúc tiến vào đã bị đan đồng giữ cửa báo là một gã tán tu. Cảnh anh Ly vừa cười vừa nói, mày mà cũng dám hỏi bà mày là người phương nào, cái đồ rác rưởi chỉ biết nịnh nọt người khác mà thôi. Vị đan sư kia sắc mặt đỏ lên lập tức muốn động thủ, nhưng không ngờ rằng Quý Bưu Đình lại cười nói, nếu tôi nhìn không lầm thì vị này chính là Cảnh anh Ly, một trong song kiều của Huyền Âm Các. Tên tu sĩ hư thần mặt đỏ lên vừa muốn động thủ kia khi nghe thấy mấy chữ Huyền Âm Các, nhất thời giật mình teo dái, lửa giận ngập trời lập tức biến mất không còn. Môn phái chín sao Huyền Âm Các muốn giết y thì giống như bóp một con kiến, cho dù là Quý Bưu Đình cũng không dám làm gì đối phương. Chính y không ngờ to gan đến thế, dám trực tiếp mạo phạm người của Huyền Âm Các, thực sự là không biết sống chết như thế nào. Đúng vậy, Cảnh anh Ly ra mắt, tinh đỉnh đan vương. Cảnh anh Ly ôm quyển nói, Quý Bưu Đình tuy rằng chỉ là người của tông môn tám sao, nhưng địa vị cao không gì sánh được. Cho dù địa vị của Cảnh anh Ly lớn đến mấy thì cũng không dám vô lễ với Quý Bưu Đình. Một đan vương tứ phẩm đủ để khiến các môn phái khác phải nịnh bợ, Huyền Âm Các cũng không ngoại lệ. Quý Bưu Đình mỉm cười gật đầu với Cảnh anh Ly, sau đó tiện tay trên không búng một cái, rất nhanh phương thuốc chức thần đan xuất hiện trên không. Sau khi làm xong những thứ này, Quý Bưu Đình ôm quyền cao giọng nói, tuy rằng tôi cho rằng phương thuốc này không thể luyện chế được, thế nhưng nếu đan vương Hổ Mân đã chắc chắn như vậy, hiện tại tôi đem phương thuốc này cho mọi người nhìn qua. Chỉ cần đan vương nào có thể dựa theo phương thuốc này luyện chế ra chức thần đan, Quý Bưu Đình tôi nguyện bái sư, linh dược viên của Thiên Dược Hồ có thể tùy ý sử dụng. Quý Bưu Đình thốt ra những lời này, nhất thời bầu không khí của đan tức lâu càng ồn ào hơn. Tuy rằng hầu như tất cả tu sĩ đều cho rằng chức thần đan không thể luyện chế được, thế nhưng nếu có thể khuyến Quý Bưu Đình bái sư, vậy căn bản là tiền đồ rất rộng lớn. Dù không thực sự bái sư thì được đứng ở hàng đầu như vậy cũng đủ rồi, huống chi còn có linh dược viên của Thiên Dược Hồ, đây là báu vật vô giá. Cảnh anh Ly có ý nhìn Diệp Mặc một chút, Diệp Mặc cũng không tiếc cười nhạt một tiếng, để Quý Bưu Đình bái mình làm sư phụ, Quý Bưu Đình đang nằm mơ. Về phần linh dược viên của Thiên Dược Hồ, tuy rằng hắn rất muốn có thể phát tài, thế nhưng cũng không để trong lòng. Không lâu trước đây hắn ở trong Vẫn Chân Điện đã thu được món hời lớn, linh thảo rất nhiều. Nói thật, cử động cuối cùng của Quý Bưu Đình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Diệp Mặc, y căn bản là không trưng cầu ý kiến của Cố Mẫn Tiềm, mà tự mình trực tiếp đem chức thần đan công bố cho mọi người biết. Cách làm như vậy nói dễ nghe một chút thì chính là để tất cả mọi người cùng nghiên cứu, còn nói khó nghe thì căn bản là không tôn trọng Cố Mẫn Tiềm, vừa nhìn đã biết là loại người tự xem mình là bố đời. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng chức thần đan không thể luyện chế được, thế nhưng vẫn có nhiều đan sư bắt đầu thí nghiệm, mà ngay cả cái tên đan sư mới rồi còn cho rằng Cố Mẫn Tiềm nói nhảm cũng bắt đầu thí nghiệm. Diệp Mặc đối với cái đại hội luận đan này đã không còn hứng thú. Lúc hắn muốn rời đi, Cố Mẫn Tiềm đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói, Lạc đan sư, vừa rồi mọi người đều cho rằng Cố Mỗ là nói nhảm, vì sao Lạc đan sư lại cho rằng Cố Mỗ là nói thật, khẳng định có thể luyện chế ra chức thần đan? Diệp Mặc mỉm cười nói, nếu như tôi nói tôi ngưỡng mộ anh Cố, sau đó tin tưởng lời anh Cố nói, vậy anh có tin không? Cố Mẫn Tiềm tự giễu lắc đầu, tôi mặc dù là đan vương nhị phẩm, thế nhưng có gì hơn một tán tu đâu, danh tiếng bình thường. Nếu Lạc đan sư nói ngưỡng mộ tôi tuyệt đối không tin. Diệp Mặc buông tay nói, sao lại không được chứ, tôi và anh Cố giống nhau, đều cho rằng dẫn thần thảo có thể nhập đan. Thế nhưng một đan vương muốn hình thành vòng xoáy linh khí trong lò luyện đan là điều hết sức khó khăn, chớ nói chi đến việc hình thành vòng xoáy linh khí ngay trong đan dược, hơn nữa còn cần vòng xoáy linh khí này bao vây khống chế dược tính của dẫn thần thảo nữa. Việc này đúng là rất khó làm được. Nếu như Lạc đan sư biết được đáp án thì Cố Mẫn Tiềm mong cậu chỉ bảo. Cố Mẫn Tiềm tuy rằng biết chức thần đan có người luyện chế ra, nhưng là bởi vì mãi vẫn không rõ làm thế nào để thành công. Diệp Mặc thấy Cố Mẫn Tiềm ngữ khí thành khẩn hoàn toàn khác với vị đan dương Kỳ Dương kia, lập tức hiểu rõ Cố Mẫn Tiềm thật lòng muốn biết đáp án. Hơn nữa y cũng không vì mình là một linh đan sư mà tỏ thái độ khinh thường, còn hạ thấp thân phận để nhờ hắn chỉ bảo. Diệp Mặc mỉm cười cũng không trả lời Cố Mẫn Tiềm, xoay người nói với Cảnh anh Ly, Cảnh sư tỷ, chúng ta đi. Tuy rằng Cố Mẫn Tiềm ngữ khí thành khẩn, nhưng mà bảo hắn tùy ý dạy đối phương cách luyện chế chức thần đan thì cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như chờ hắn ổn định chỗ đứng, vậy chức thần đan sẽ là một vũ khí lợi hại để hắn phát tài. Đan dược cũng không phải là càng cao cấp lại càng dễ bán, mà chỉ có quần chúng hóa mới là dễ kiếm tiền. Hắn trông cậy vào chức thần đan để phát triển Mặc Nguyệt Chi Thành, đâu thể vì quý mến một người mà tiết lộ cho y biết. Thấy Diệp Mặc xoay người rời đi, Cảnh Anh Ly không chút do dự đi theo. Phùng Lăng thì lại chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc chức thần đan cho nên không để ý hai người rời khỏi. Nhưng Quý Bưu Đình lại cau mày nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Y sở dĩ lấy ra phương thuốc chức thần đan, thậm chí nói ra việc bái sư, chính là vì muốn Diệp Mặc xuất thủ. Bởi vì trước đó khi Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Ly đã mang theo ngữ khí rất đáng tin. Y không rõ một linh đan sư thất phẩm làm sao lại có lòng tin với chức thần đan này như vậy. Y cũng không ngờ Diệp Mặc lại xoay người rời đi, thậm chí căn bản không thèm để ý tới điều kiện mà y đã nhắc tới. Thế nhưng lập tức vừa nghĩ đã hiểu, đối phương chỉ là linh đan sư thất phẩm, sở dĩ đưa ra ý kiến chỉ là lập dị mà thôi, cũng không phải hắn thực sự cho rằng chức thần đan có thể luyện chế ra được. Bởi vì khi hắn nói chức thần đan có thể luyện chế, căn bản chưa từng thấy qua phương thuốc. Duẫn Văn Diệp thấy Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc muốn đi, không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Tuy rằng cô rất nghi hoặc thái độ đối đãi của Diệp Mặc đối với Cảnh Anh Ly, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do. Đan Tức Lâu cũng không vì Diệp Mặc rời đi mà có vừa nửa phần thay đổi. Ngoại trừ một số đan sư cho rằng căn bản không luyện chế được chức thần đan, thì một bộ phận đan sư khác vẫn đang miệt mài nghiên cứu phương thuốc. Cố Mẫn Tiềm cau mày nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau sắc mặt y bỗng thay đổi, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không lập tức đuổi theo. Diệp Mặc, anh thực sự đã luyện chế ra chức thần đan sao? Tới một chỗ khá xa Đan Tức Lâu, Cảnh Anh Ly nhỏ giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết chuyện này không thể gạt Cảnh Anh Ly, lúc hắn luyện chế chức thần đan cũng không để ý, thế nhưng sau này hắn mới ý thức được chức thần đan là một cơ hội làm ăn lớn, cho nên hắn cũng dự định đem chức thần đan làm bước đầu khởi nghiệp. Điều đáng tiếc chính là hắn không có được địa bàn, hơn nữa cũng không có thực lực, điều khiến chức thần đan cho đến bây giờ phát triển vẫn chưa có. Hiện tại Cảnh Anh Ly hỏi hắn cũng không cần giấu giếm. Cảnh Anh Ly biết rất nhiều bí mật của hắn, nếu như muốn bán đứng hắn thì sớm đã bán ngồi luôn rồi, căn bản không cần chờ tới ngày hôm nay. Cho nên hắn gật đầu mà nói, đúng vậy, tôi đã luyện chế ra chức thần đan, tôi chuẩn bị khi nào tôi có thực lực ở Mạc Nguyệt Chi Thành sẽ cho ra mắt chức thần đan. Hả? Cảnh Anh Ly tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Diệp Mặc đả kích, nhưng cô nghe một số đan vương, thậm chí rất nhiều đan vương thượng cổ cũng không có cách nào giải quyết việc dẫn thần thảo nhập đan, vậy mà vấn đề này lại bị Diệp Mặc dễ dàng giải quyết, cô không khỏi ngây ngẩn cả người ra. Không đợi Cảnh Anh Ly nói nữa, Diệp Mặc bỗng xoay người nhìn chằm chằm vào một tu sĩ, rất nhanh chạy tới phía hai người. Cảnh Anh Ly bởi vì động tác của Diệp Mặc thì cũng phát hiện tên tu sĩ đang chạy tới, lúc này cô trong lòng càng kính phục Diệp Mặc. Tu vi mình rõ ràng cao hơn hắn, nhưng có người đi theo bọn họ, Diệp Mặc lại phát hiện ra đầu tiên. Tu sĩ chạy tới này chính là đan vương nhị phẩm Cố Mẫn Tiềm. Sau khi thấy Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly căn bản không nói gì, trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Mặc mà quỳ xuống. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, một đan vương nhị phẩm mà đan thành lại quỳ xuống dập đầu với hắn, hắn làm sao chịu nổi. Hắn vội vã kéo Cố Mẫn Tiềm lên, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, nhưng phát hiện đã có người chú ý sang bên này. Đan vương Hồ Mân, chuyện này là sao? Cảnh Anh Ly vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cố Mẫn Tiềm. Cô cũng không hiểu Cố Mẫn Tiềm đường đường là một đan vương nhị phẩm vì sao lại dập đầu với Diệp Mặc. Hơn nữa tu vi của y đã là hư thần đỉnh, gần đột phá rồi. Làm sao có thể đối xử như vậy với Diệp Mặc, chỉ là một linh đan sư thất phẩm mà y lấy tu vi như vậy lại đi dập đầu với một gã nguyên anh, có thể sao? Chuyện này hết sức là quái dị. Không đợi Cố Mẫn Tiềm nói, Diệp Mặc khoát tay ngăn cản y lại. Ông hiện tại không cần lên tiếng, nếu như muốn nói điều gì thì đi cùng với tôi, bằng không vĩnh viễn không cần nói một chữ ở trước mặt tôi. Diệp Mặc có thể sống đến bây giờ ngoại trừ vận khí ra thì đại bộ phận là nhờ vào cái đầu của hắn. Hắn từ thái độ của Cố Mẫn Tiềm đã biết Cố Mẫn Tiềm nói không chừng đã từ một chỗ nào đó phát hiện hắn là Diệp Mặc, cho nên hắn phải mang Cố Mẫn Tiềm về tiểu viện hỏi lại cho rõ. Cố Mẫn Tiềm lúc này nghe xong lời Diệp Mặc nói, tâm tình không ngừng kích động đã dừng bình tĩnh trở lại, y gật đầu nhỏ giọng nói, vâng, thưa tiền bối. Cảnh Anh Ly lúc này cũng đã hiểu ý của Diệp Mặc, cô không nói lời nào. Diệp Mặc sống ở tiểu viện tuy rằng không gần, thế nhưng với tu vi của ba người rất nhanh đã về tới nơi. Khi Cố Mẫn Tiềm thấy bên ngoài tiểu viện có trận pháp phòng ngự cấp 5, trong mắt càng thêm kích động. Cận Chi Hằng vẫn còn đang luyện đan, Diệp Mặc cũng không gọi mà đóng trận pháp phòng ngự của tiểu viện lại. Căn bản không nghe Cố Mẫn Tiềm nói thì đã kéo hắn vào trong sân trực tiếp hỏi. Đàn vương Hổ Mân, là ai nói cho anh biết vậy? Diệp Mặc nói ra một câu, Cố Mẫn Tiềm kích động hẳn lên. Y đã chắc chắn suy đoán của mình. Người thanh niên trước mắt này chính là Diệp Mặc, người từng luyện chế ra chức thần đan. Không ngờ đan sư kinh tài tuyệt diễm này đang đứng ngay trước mặt mình. Ngữ khí của Cố Mẫn Tiềm thậm chí có chút run rẩy. Y vội vàng khom người kính cẩn. Không nghĩ tới tiền bối chính là người đã khai sáng ra việc đưa dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế được chức thần đan. Vãn bối Cố Mẫn Tiềm xin được bái kiến Diệp tiền bối. Là một tu luyện giả, y cũng bao như bao nhiêu người khác đều hiểu rõ chức thần đan có ý nghĩa thế nào đối với bọn họ. Thế nhưng là một đan vương thì không ai so với y hiểu ý nghĩa hơn của cái thủ pháp luyện chế được chức thần đan này, nó có sự khác biệt thế nào đối với thủ pháp luyện đan truyền thống. Đó hoàn toàn là một con đường mới cho việc luyện đan. Nếu như những người luyện đan đều sử dụng phương pháp luyện chế như Diệp Mặc đã luyện chế chức thần đan, vậy thì việc thu đan sẽ nhanh chóng triệt để hơn. Kỳ thực Cố Mẫn Tiềm thật đúng là không biết Diệp Mặc chỉ nghĩ cách sử dụng lốc xoáy linh khí khi luyện chế chức thần đan, chứ không nghĩ tới đan dược khác cũng có thể dùng phương pháp này. Dù sao thì đối với Diệp Mặc mà nói, việc luyện chế đan dược đối với hắn rất đơn giản, không phải dùng loại phương pháp luyện đan tiêu hao thần thức bình thường kia. Chính vì rõ ràng ý nghĩa của những điều này, Cố Mẫn Tiềm mới hướng tới Diệp Mặc bày tỏ kính ý. Tuổi tác của y so với Diệp Mặc thì hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ mở miệng gọi tiền bối. Thậm chí là hận không thể lập tức bái xuống làm môn hạ của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc là một linh đan sư thất phẩm, chỉ cần mình có thể học được phương pháp lốc xoáy linh khí kia thì có thể tấn cấp đan vương tam phẩm, thậm chí cao hơn, không phải là không có tài năng, à không có khả năng. Không sai, tôi là Diệp Mặc, người đã luyện chế ra chức thần đan. Anh hãy nói trước xem anh từ đâu biết được tin tức về chức thần đan và làm thế nào anh nhận được ra tôi. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Cố Mẫn Tiềm dò hỏi, thế nhưng trong lòng hắn thì không bình tĩnh được. Tuy rằng hắn biết lo lắng của Cảnh Anh Ly không phải không có đạo lý, thân phận của mình sớm muộn cũng bại lộ, nhưng thật không ngờ nhanh như vậy đã có người biết tới. Càng ngày càng có nhiều người khẳng định hắn là Diệp Mặc. Nếu như Lôi Vân Tông biết chuyện của mình, chỉ cần hơi nghi ngờ một chút là có thể tra ra mình đã tới Nam An Châu. Hơn nữa, còn thời gian đến thành Mặc Hải không khác mấy so với thời gian chết của Điền Ngạo Phong. Nếu như bọn họ lại đem Diệp Mặc trở thành hiểm nghi lớn nhất trong vụ giết chết Điền Ngạo Phong thì sẽ liên hệ những điểm chung của hắn và Mạc Ảnh, bởi vì căn bản hai cái tên này chỉ đảo thứ tự cùng với có chút biến âm mà thôi. Nếu như Lôi Vân Tông tìm đến hai người Trần Dục Cái và Trình Ước Đao, vậy chẳng khác nào hắn chắc chắn là hung thủ, bởi vì Trần Dục Cái và Trình Ước Đao biết sức chiến đấu kinh người của mình, có thể mưu sát kim đan hậu kỳ như Bắc Dung. Một ngoại lai cao thủ có sức chiến đấu kinh người như vậy, nếu như đi Nam An Châu, nhất định phải qua Vô Tâm Hải, và thời gian cũng khớp với cái chết của Điền Ngạo Phong ở Vô Tâm Hải. Lúc này thì Diệp Mặc chỉ có thể mong đợi Trần Dục Cái và Trình Ước Đao hai người này không rơi vào tay Lôi Vân Tông, thì hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Biết vậy ngày đó lên hạ thủ luôn hai tên kia. Tiền bối, vãn bối nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Cố Mẫn Tiềm đã chắc chắn người trước mặt là Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc không chính miệng thừa nhận. Diệp Mặc chính miệng thừa nhận vẫn khiến hắn có chút khó tin. Diệp Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng cười, nhưng Cảnh Anh Ly ở một bên lại nhàn nhạt nói một câu. Đan vương Hổ Mân, anh có phải cho rằng bản thân mình chính là một đan vương nhị phẩm thì bái Diệp Mặc làm sư phụ sẽ không bị cự tuyệt hay không? Không phải như vậy, không phải. Vãn bối thực sự ngưỡng mộ Diệp Mặc tiền bối. Cố Mẫn Tiềm vội vã giải thích. Y thực sự là không có ý nghĩ như Cảnh Anh Ly nói. Là một gã đan si, y đối với việc luyện đan luôn luôn chấp nhất, căn bản là người thường không thể hiểu được. Đương nhiên trong tiềm thức của mình, y có phải nghĩ đến sự yêu việt của một đan vương nhị phẩm hay không, thì ngay chính bản thân y cũng không biết. Cảnh Anh Ly không để ý Cố Mẫn Tiềm mà tiếp tục lạnh nhạt nói. Diệp Mặc thực tế đã là một đan vương ngũ phẩm, anh nói hắn sẽ vui mừng thu nhận một đan vương nhị phẩm như anh làm đệ tử sao? À, Cố Mẫn Tiềm đè người ra. Tuy rằng trong lòng vô cùng tôn kính Diệp Mặc có thể luyện chế chức thần đan, thế nhưng cũng thật không ngờ Diệp Mặc còn trẻ tuổi như thế mà đã là đan vương ngũ phẩm. Lần chấn động này không thua gì việc biết được Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan. Phải biết rằng cho dù toàn bộ đan thành đan vương ngũ phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ chấn động ngơ ngác của Cố Mẫn Tiềm, trong lòng Cảnh Anh Ly vô cùng thoải mái. Lúc trước cô liên tục bị Diệp Mặc đả kích, hiện tại cuối cùng đã thấy một tên đan vương nhị phẩm cũng bị Diệp Mặc đả kích như mình. Diệp Mặc có chút không biết nói gì mà nhìn Cảnh Anh Ly. Tuy rằng hắn dự đoán chính mình cũng có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm, nhưng hiện tại hắn còn chưa luyện chế lần nào. Cho đến nay đan dược cao nhất hắn luyện chế là thiên cấp tứ phẩm. Nhưng Cảnh Anh Ly đã đem sự thực khuếch đại lên để đả kích Ngô Mẫn Tiềm rồi. Thưởng thức bộ dạng khiếp sợ của Cố Mẫn Tiềm một lát, Cảnh Anh Ly lại lấy ra một viên hư lạc đan đến trước mặt hắn mà nói, nhìn đi, đây là hư lạc đan mà Diệp Mặc luyện chế ra, anh cho là đan vương tứ phẩm có thể luyện chế ra được sao? Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm đúng, cần phải là đan vương tứ phẩm mới có thể luyện chế được. Nhưng khi Cố Mẫn Tiềm nhìn rõ viên đan dược mà Cảnh Anh Ly lấy ra, nhất thời lần nữa lộ vẻ khiếp sợ mà Cảnh Anh Ly mong muốn nhìn thấy. Đây chính là hư lạc đan hạng nhất. Cảnh Anh Ly nói không sai, đan vương tứ phẩm muốn luyện chế hư lạc đan hạng nhất thì không có khả năng. Một hồi lâu sau, Cố Mẫn Tiềm mới cẩn thận từng chút đưa hư lạc đan trở lại trước mặt Cảnh Anh Ly, sau đó lại đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói, vãn bối Cố Mẫn Tiềm bái kiến đan vương Diệp Mặc tiền bối, cần cầu tiền bối thu nhận tôi làm đồ đệ. Nói xong lần nữa lại quỳ rạp xuống đất. Cố Mẫn Tiềm mặc dù là một vị đan sĩ nhưng không phải là người ngu ngốc. Y hiểu rõ chỉ có Diệp Mặc mới có thể khiến y bay lên cảnh giới cao hơn, bằng không kiếp này của y chỉ có thể dừng lại đan vương nhị phẩm. Thấy đối phương chấp nhất muốn bái mình làm sư, Diệp Mặc không nói lời gì, khoát tay áo. Anh trước tiên đứng lên trả lời vấn đề ta vừa hỏi, chuyện đan sư, bái sư thì lát nữa tính sau. Vâng. Cố Mẫn Tiềm biết lúc này không thể khiến Diệp Mặc phản cảm cho nên y lập tức đứng dậy nói. 3 tháng trước khi tôi đến một tông môn 8 sao là Vô Tình Cốc để mà tặng đan dược thì có gặp được một cô gái đến từ Bắc Vọng Châu. Cô gái kia không ngờ còn rất trẻ nhưng đã là đan vương nhất phẩm rồi, cực kỳ lợi hại. Chờ chút. Diệp Mặc nghe đến đó liền giơ tay ngăn Cố Mẫn Tiềm lại. Anh nói cô gái kia là một đan vương nhất phẩm đến từ Bắc Vọng Châu, không phải là có điều kiện là chưa tới đan vương tam phẩm thì không được phép truyền tống đến Nam An Châu sao? Cố Mẫn Tiềm lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng cô gái này đúng là đan vương nhất phẩm, hơn nữa vừa trở thành đệ tử của Vô Tình Cốc. Nguyên nhân chính là vì Vô Tình Cốc thu được cô gái này làm đệ tử, cho nên những đan dược thiên cấp nhất phẩm nhị phẩm cũng không cần tôi phải đưa qua nữa. Tuy trong lòng Diệp Mặc không biết vì sao một đan vương nhất phẩm lại có thể được truyền tống đến Nam An Châu, thế nhưng đối với Vô Tình Cốc hắn cũng hiểu được một chút. Một môn phái có thể khiến cho một đan vương nhị phẩm tới tặng đan dược hiển nhiên không đơn giản, bởi cho dù ở Nam An Châu thì đan vương cũng đâu có bao nhiêu đâu. Bởi vì từ trước tới nay tôi là đan vương hợp tác với Vô Tình Cốc, bởi vậy họ đối với tôi rất tốt. Còn họ thu một đệ tử đan vương mới cũng để tôi chỉ điểm một chút. Nhưng tôi phát hiện cô gái trẻ kia còn hơn tôi rất nhiều. Tôi khẳng định là trong vòng 3 năm nữa cô ta nhất định trở thành đan vương nhị phẩm. Lúc mà chúng tôi đàm luận đến đan sư ở trong lòng mình kính phục nhất, thì tôi cho rằng cô ấy sẽ nói là đan sư đệ nhất của Bắc Vọng Châu là Khổng Diệp trưởng lão. Không nghĩ tới cô ấy lại nói đó là tên một người mà tôi chưa từng nghe qua, chính là Diệp Mặc tiền bối ngài. Cố Mẫn Tiềm lúc này nhớ lại mà vẫn mang theo một tia biểu tình kinh ngạc đến khó tin. Lúc đó tôi đã hỏi cô ta, Diệp Mặc là ai? Cô ấy liền đem chuyện tu sĩ thiên tài đem dẫn thần thảo nhập đan, chế luyện ra chức thần đan nói cho tôi biết. Thì là cô ấy nói tiền bối từ Sa Nguyên Dược Cốc đi ra thì liền mất đi tung tích. Nếu như không phải là tôi không thể đi Bắc Vọng Châu, thì vãn bối đã sớm đi tìm tung tích của tiền bối rồi. Lúc đó cô ấy vì muốn nhấn mạnh việc tiền bối còn rất trẻ, liền lấy tay họa ra chân dung đơn giản của tiền bối. Ở đan tức lâu, vãn bối cuối cùng cũng đã nhớ đến việc này. Cố Mẫn Tiềm nói xong liền cúi đầu đứng bên cạnh Diệp Mặc, thật giống như là y đã là đệ tử của Diệp Mặc rồi vậy. Diệp Mặc nhíu mày, nếu trẻ như vậy đã là đan vương nhất phẩm, chắc là mình quen biết, dù sao thì chắc là cùng hắn tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường rồi. Với tên gì, đến từ môn phái nào của Bắc Vọng Châu? Cô ấy nói đến từ tông môn 5 sao tiên dược cốc của Bắc Vọng Châu, tên là Cầm Mộ Tâm. Hóa ra là cô ta. Diệp Mặc liền hiểu ra, Cầm Mộ Tâm vài chục năm trước thì đã là linh đan sư, thất phẩm rồi, hiện tại tấn cấp đan vương nhất phẩm cũng hết sức bình thường. Hơn nữa cô ta còn có mồi lửa kỳ dị. Khi diễn ra đại hội luyện đan danh nhân đường, cô ta cũng là người đứng thứ 4. Nói không chừng lúc ấy cũng đã là đan vương. Khi đó sư phụ Minh Tâm của cô ta còn sử dụng thủ đoạn định tuyển mình làm con rể của tiên dược cốc nhưng bị mình cự tuyệt. Tuy rằng lúc đó vạn bối khẳng định đan vương Cầm Mộ Tâm sẽ không lừa mình, thế nhưng vạn bối vẫn như cũ là khó có thể tin được chuyện mà chức thần đan xuất hiện. Ngày hôm nay gặp được tiền bối, vạn bối đúng là kích động không thôi. Tuy rằng thời gian dài như vậy rồi Cố Mẫn Tiềm vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc cũng rất khâm phục tinh thần của Cố Mẫn Tiềm. Hắn lấy ra một viên chức thần đan đưa cho Cố Mẫn Tiềm mà nói. Anh không cần phải hoài nghi, phương thuốc chức thần đan ta đã sửa đổi lại rồi, hiện tại nó tốt hơn nhiều so với phương thuốc cũ. Cố Mẫn Tiềm cũng không chút nào để ý, cầm lấy chức thần đan bỏ vào trong miệng, Sau một lát vẻ mặt y đầy kích động, thực sự là đem dẫn thần thảo nhập đan, hơn nữa còn thu được đến 9 thành dược liệu. Diệp Mặc thấy vẻ mặt của y là biết y lại muốn bái sư, vội vã phất tay nói: "Chuyện bái sư trước tiên không cần phải vội, anh là người của môn phái nào?" "Vãn bối là giới tán tu, một mình sống ở Thanh Hồ, bởi vì ham mê luyện đan cho nên mấy năm trước đã giành được danh hiệu là Đan Vương Hồ Mân, lần này tới Đan Thành cũng là vì muốn tham gia đan hội." Cố Mẫn Tiền nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, vội vã trả lời tỉ mỉ: "Tán tu?" Diệp Mặc gật đầu. "Người mà ta đây đắc tội có rất nhiều, hơn nữa đều là những thế lực lớn, nếu như anh đi theo bên cạnh ta, tùy thời có thể mất mạng, anh phải có sự chuẩn bị tâm lý." Cố Mẫn Tiền lập tức đáp lại: "Coi như là bây giờ lập tức giết tôi cũng sẽ không chút nhíu mày. Có thể đi theo đan vương ngũ phẩm, kẻ đã sáng tạo ra chức thần đan, thì những chuyện khác đối với Cố Mẫn Tiềm chỉ là mây bay khói tỏa. Được, anh trước hết ở lại đây, chờ khi đan hội kết thúc ta sẽ suy nghĩ nên xem có nên nhận anh làm đồ đệ hay không." Diệp Mặc nghe Cố Mẫn Tiềm nói xong liền đưa ra quyết định. Nếu như Cố Mẫn Tiềm này thực sự có lòng trung thành, hắn có thể dẫn y tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Một vị đan vương đối với hắn và Mạc Nguyệt Chi Thành đều sẽ là những trợ lực rất lớn. "Cô gái tên Cẩm Mộ Tâm kia là ai? Anh biết cô ta sao?" Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc nhận Cố Mẫn Tiềm ở lại cũng âm thầm vui mừng thay y, đồng thời rất hiếu kỳ với cô gái tên Cẩm Mộ Tâm kia. Còn trẻ như vậy đã là đan vương nhất phẩm rồi, hơn nữa lại hiểu rất rõ Diệp Mặc. Nếu như không phải là người hiểu Diệp Mặc thì khẳng định sẽ không nói người mà cô ấy kính phục nhất là Diệp Mặc. Đối với điểm ấy, Cảnh Anh Ly cũng tràn đầy đồng cảm. Cô cùng Diệp Mặc tiếp xúc càng nhiều thì hiểu về hắn càng ít. Sau khi Cố Mẫn Tiềm nhắc tới Cẩm Mộ Tâm, Diệp Mặc cũng đã hiểu. Cẩm Mộ Tâm và hắn đều có mặt ở trong đại hội luyện đan danh nhân đường và ở trong Sa Nguyên Dược Cốc. Khi mình ở Sa Nguyên Dược Cốc còn thu tiền mãi lộ, cô cũng ở trong số đó. Nếu như là cô ấy thì đối với việc mình luyện chế ra chức thần đan quả thực rõ như lòng bàn tay. "Một người bạn bình thường mà thôi," Diệp Mặc thuận miệng trả lời, sau đó nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh Ly rồi nói: "Cảnh sư tỷ, cảm tạ cô đã hỗ trợ tôi lấy được một slot tham gia vào Đan Vương Đại Hội. Nếu như Cảnh sư tỷ có chuyện gì đó thì có thể đi trước, còn nếu như không có chuyện gì thì có thể ở lại đây ngưng kết nguyên thần, tấn cấp tu vi hư thần." Cảnh Anh Ly gật đầu: "Được, tôi hiện tại cũng không có chuyện gì làm, giờ tôi chỉ sợ khi tấn cấp hư thần xảy ra chuyện lại khiến anh bỏ lỡ Đan Vương Đại Hội thôi. Nếu anh đã nói vậy thì hiện tại tôi ở chỗ này tấn cấp luôn cho vui." Ngay hôm đó, Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiềm còn có Cảnh Anh Ly, ba người rời khỏi Đan Thành. Ở cách bên ngoài Đan Thành mấy trăm dặm, Cảnh Anh Ly bắt đầu tu luyện tấn cấp hư thần. Diệp Mặc hỗ trợ bố trí tụ linh trận. Sau khi hoàn thành thì cùng Cố Mẫn Tiềm hộ pháp cho Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly xuất phát từ tông môn 9 sao, hộ giáp trên người đều là linh khí cực phẩm, còn có một cây sáo ngọc là chân khí hạ phẩm, ngoài ra còn có tấm chắn bán chân khí nữa. Lôi kiếp hư thần mặc dù là cửu cửu lôi kiếp, thế nhưng đối với Cảnh Anh Ly mà nói không có uy hiếp quá lớn. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly độ lôi kiếp không có vất vả chết đi sống lại như mình, cho nên cũng không có ra tay giúp cô. Thế nhưng hắn thấy lôi kiếp của Cảnh Anh Ly là cửu cửu lôi kiếp thì cũng nhớ tới lôi kiếp của mình khi tấn cấp Nguyên Anh, cũng là cửu cửu lôi kiếp, thậm chí uy lực lôi kiếp của hắn so với Cảnh Anh Ly còn trâu hơn. Lúc này Diệp Mặc mới biết khi mình tấn cấp Nguyên Anh thì đã phải đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ tấn cấp hư thần. Nói cách khác, lôi kiếp của hắn phải độ cao hơn một tầng so với mọi người. Nhìn Cảnh Anh Ly tuy rằng bị chút thương tổn trong khi độ kiếp, nhưng trong lòng Diệp Mặc vô cùng phiền muộn. Không ngờ tam sinh quyết của mình tu luyện lại nghịch thiên quá như vậy. Ngay cả lôi kiếp so với người ta cũng cao hơn hẳn một tầng. Người ta độ tứ cửu lôi kiếp, còn hắn phải độ cửu cửu lôi kiếp. Không biết lần tới độ kiếp thì sẽ là cái loại lôi kiếp châu chó gì đang đợi mình. Trong khi Cảnh Anh Ly độ kiếp tấn cấp hư thần, cách đó không xa Đan Thành có nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới, phần lớn là tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh, còn họ muốn tham quan học tập lôi kiếp hư thần. Mà bởi vì có Diệp Mặc và một tu sĩ hư thần đỉnh là Cố Mẫn Tiềm hộ pháp cho nên không ai dám vọng động, chỉ đến khi lôi kiếp của Cảnh Anh Ly kết thúc mới có thêm một vài tu sĩ cao cấp tới. Sau một ngày một đêm, khi mà Cảnh Anh Ly vượt qua hết lôi kiếp tấn cấp hư thần, ổn định tu vi, thì nàng đã hoàn toàn trở thành hư thần tầng 1. Tuy Cảnh Anh Ly chỉ là tấn cấp hư thần tầng 1, cảnh giới chưa hoàn toàn ổn định, thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, trước kia thì hắn có thể đánh bại được Cảnh Anh Ly, nhưng hiện tại hắn không phải đối thủ của cô. "Chị, không ngờ chị đã tấn cấp hư thần rồi," một giọng nói mang theo sự vui mừng từ xa vang lên. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Là em gái của Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Mộng. Diệp Mặc có cảm giác hai chị em nhà này có chút cổ quái, thế nhưng Cảnh Anh Ly không nói tới mà hắn cũng chẳng bao giờ hỏi. Cảnh anh mộng một thân mặc váy màu xanh biếc tựa như một chú hồ điệp tung bay. Phía sau cô còn có một lão tu sĩ ngưng thể, phỏng chừng là hộ vệ cho cô. Quả nhiên lão già kia sau khi nhìn thấy cảnh anh Ly lập tức khom người, bái kiến đại tiểu thư. Môn chủ biết tiểu thư ở bên ngoài thành độ kiếp cho nên nhắn tiểu thư. Sau khi độ kiếp xong thì đến chỗ dừng chân của môn phái ở Đan Thành. Cảnh anh Ly nhíu mày hỏi, cha ta đã tới sao? Đúng vậy chị, lần này là đại hội Đan Vương của Đan Thành, có rất nhiều môn phái tới đây. Huyền Âm Các chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này tuyển nhận hai gã Đan Vương cung phụng, vì vậy cha cùng mấy vị trưởng lão đã tới. Cảnh anh mộng chủ động trả lời. Cô nói xong thì lại tiếp tục hỏi lại lời khi nãy. Chị, sao chị có thể ở bên ngoài độ kiếp như thế? Như vậy quá nguy hiểm rồi. Thế nhưng chị tấn cấp hư thần rồi, em cũng thực sự rất vui. Cảnh anh Ly nhìn cảnh anh mộng nhàn nhạt nói, cảm ơn em, thế nhưng đã có bạn của chị hỗ trợ hộ pháp cho nên không có vấn đề. Nói xong cảnh anh Ly nhìn về phía Diệp Mặc gật đầu một cái. Cảnh anh mộng cũng nhìn thấy Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiềm lập tức đi tới trước hai người thi lễ. Đa tạ hai vị đã hộ pháp giúp chị tôi, anh mộng xin cảm tạ. Diệp Mặc nhẹ nhàng cười không nói gì, Cố Mẫn Tiềm vội vàng khom người đáp. Vì anh Ly tiểu thư hộ pháp là vinh hạnh của Cố Mỗ, tiểu thư không cần cảm ơn. Cảnh anh mộng nhíu mày, Diệp Mặc chỉ có tu viên nguyên anh tầng 5 mà tu vi của Cố Mẫn Tiềm thì cô đã không nhìn thấy rõ. Hiển nhiên Cố Mẫn Tiềm ít nhất cũng là tu sĩ hư thần, mà cái tên nguyên anh tầng 5 này vẫn đứng phía trước tu sĩ hư thần, hơn nữa tựa hồ không để ý lời cảm ơn của mình. Lẽ nào hắn cũng giống như mình là thiếu chủ của một tông môn 9 sao nào đó. Cảnh anh Ly cũng không giới thiệu hai người Diệp Mặc cho anh Mộng mà đi tới trước mặt Diệp Mặc mà nói, Tiểu Mặc, Đan Vương Hổ Mân, tôi phải quay về tông môn rồi, chúng ta sau này còn gặp lại, chúc hai người có thể đạt thành tích cao trong đại hội Đan Vương. Nếu là người của Huyền Âm Các đã đến, hơn nữa còn là cảnh anh Mộng em gái của cảnh anh Ly, Diệp Mặc nghĩ cảnh anh Ly trở về cũng là chuyện bình thường. Hắn đối với cảnh anh Ly tỏ ra cảm kích nói, Cảnh sư tỷ, thực sự rất đa tạ cô, nếu không phải có cô thì tôi bây giờ còn đang lòng vòng ở Đan Thành mà không có chút đầu mối nào. Cảnh anh Ly mỉm cười, sau này cứ gọi là anh Ly sư tỷ đi, vậy tôi đi trước, đến khi đại hội bắt đầu tôi sẽ tới cổ vũ cho hai người. Nói xong cảnh anh Ly lại bắt chuyện với cảnh anh Mộng một chút rồi nhanh chóng cùng tên tu sĩ ngưng thể kia rời đi. Chị nói người vừa rồi là Đan Vương Hồ Mân, là Đan Vương sống ở ven Thanh Hồ ấy hả? Thẳng đến khi cảnh anh Mộng và cảnh anh Ly đã đi thật xa, cảnh anh Mộng mới kịp phản ứng lại ngạc nhiên hỏi. Cảnh anh Ly tùy ý gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là Đan Vương Hồ Mân. Cảnh anh Mộng nghe xong càng hiếu kỳ hỏi lại. Hắn là Đan Vương Hồ Mân, vậy người thanh niên gọi là Tiểu Mặc bên cạnh hắn là ai? Chẳng lẽ là đệ tử của Đan Vương Hồ Mân? Thế nhưng em thấy hắn có chút không hiểu lễ phép, vì Đan Vương Hồ Mân này cũng quá dung túng hắn rồi. Nói xong cô cũng không đợi cảnh anh Ly trả lời mà hỏi tiếp. Hư lạc đan của chị là do Đan Vương Hổ Mân giúp chị luyện chế sao? Cảnh anh Ly nhàn nhạt nói, hư lạc đan là tự ta dùng dược liệu để đổi lấy. Về phần Đan Vương Hổ Mân thì hắn hiện mới là Đan Vương nhị phẩm, vẫn không thể luyện chế hư lạc đan. Cảnh anh Mộng hít sâu một hơi, rồi lại có chút kỳ quái hỏi cảnh anh Ly một câu. Chị, em cảm giác từ sau khi chị rời khỏi Vẫn Chân Điện thì thay đổi rất nhiều. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia là người mà chị thích sao? Hắn hình như cũng rất bình thường mà, mới chỉ có tu vi nguyên anh tầng 5. Thế nhưng nếu sư phụ của hắn là Đan Dương Hổ Mân, thì vận khí của hắn cũng thực sự rất tốt, có thể mời được Đan Vương Hổ Mân. Nói đến đây cảnh anh Mộng ngừng lại, cô tin tưởng với sự thông minh của cảnh anh Ly, thì chị ta có thể hiểu được cô muốn nói cái gì. Trong lòng cảnh anh Ly thầm cười nhạt, nếu như Diệp Mặc là một kẻ bình thường, vậy toàn bộ cái đại lục lạc nguyệt này chẳng có đứa nào gọi là tu sĩ thiên tài cả. Nói hắn bình thường là bởi vì không hiểu hắn. Cảnh anh Ly tin tưởng bất cứ ai nếu chỉ cần hiểu một chút về Diệp Mặc thì đều không nói hắn là một tu sĩ bình thường nữa. Ý tứ của cảnh anh Mộng ở đây cô đương nhiên hiểu rõ, chính là muốn Đan Vương Hồ Mân trở thành cung phụng cho Huyền Âm Các. Khi trước thì cô không dám khẳng định Đan Vương Hồ Mân nghĩ sao, thế nhưng hiện tại Đan Vương Hồ Mân không có khả năng rời khỏi Diệp Mặc, còn muốn Diệp Mặc bái ông ta làm sư phụ sao? Nếu như Diệp Mặc gật đầu một cái thì y đã sớm bái Diệp Mặc làm thầy, há có thể tới môn phái khác để làm một cái cung phụng Đan Vương. Không cần nói đến môn phái 9 sao, cho dù là Đan Thành muốn lưu lại y phỏng chừng cũng không được. Thế cảnh anh Ly không nói lời nào, cảnh anh Mộng bỗng nhiên lần nữa nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Chị thực sự thích cái tên tu sĩ gọi là Tiểu Mặc kia sao? Cảnh anh Ly sửng sốt, nói cô thích Diệp Mặc, cô còn thật không có nghĩ tới. Tuy rằng cô biết mình lớn lên không đẹp, nếu như là một tu sĩ bình thường thì cô căn bản không để ý tướng mạo và sẽ không bởi vì vấn đề tướng mạo mà cho là mình không xứng với người ta. Thế nhưng đối mặt với Diệp Mặc, bất luận cô lớn lên trông như thế nào, gia cảnh to lớn ra sao, thì Cảnh Anh Ly cũng cho là mình không xứng với Diệp Mặc. Điều này hoàn toàn nó không quan hệ tới dung mạo của cô. Không chỉ nói tới cô mà coi như Cảnh Anh Mộng thì đã làm sao. Ở trong lòng của Cảnh Anh Ly thì Cảnh Anh Mộng, mặc dù đứng thứ tư trong thập mỹ Nam An, thế nhưng cô vẫn cho rằng Cảnh Anh Mộng không có tuổi mà xứng với Diệp Mặc. Điều này vẫn như cũ không quan hệ đến dung mạo của Cảnh Anh Mộng. Ta không xứng với hắn. Cảnh Anh Ly nhàn nhạt nói, trong giọng nói có chút u buồn vô cớ, cũng chậm rãi thở hắt ra. Cái gì? Cảnh Anh Mộng ngơ ngác nhìn Cảnh Anh Ly một chút, cô không thể tin là lời nói đó lại có thể từ trong miệng chị mình phát ra. Cô hiển nhiên cho rằng Cảnh Anh Ly nói mình không xứng với Diệp Mặc là bởi vì vấn đề dung mạo. Từ những gì cô biết từ trước thì người chị Cảnh Anh Ly này của cô chưa từng chịu thua ai. Hơn nữa cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể làm cô tự ti với dung mạo của mình. Đừng coi Cảnh Anh Ly có dung mạo xấu xí, cô hoàn toàn không vì dung mạo của mình mà tự ti bao giờ cả. Ngay cả chính mình đứng thứ tư trong thập mỹ Nam An, thế nhưng từ đáy lòng cô biết ngoại trừ dung mạo ra, cô chẳng có bất cứ cái gì có thể so sánh với người chị Cảnh Anh Ly của mình. Vì thế mà cô và Cảnh Anh Ly trở thành tuyệt đại song kiêu. Dung mạo của cô chiếm phần lớn, nhưng còn Cảnh Anh Ly thì là tư chất và trí tuệ. Thế nhưng ngày hôm nay cô không ngờ từ miệng Cảnh Anh Ly lại có thể nghe được rằng cô lại nói bản thân không xứng với người khác. 6 năm trước Cảnh Anh Ly cũng đã nói qua một lời giống như vậy, đó là khi đệ tử nòng cốt của tông môn 8 sao Kim Kiếm Môn Tiêu Phi đến Huyền Âm Các cầu hôn. Mọi người đều cho rằng Tiêu Phi tới cầu hôn nhất định là do nhìn trúng Cảnh Anh Mộng, một trong thập mỹ Nam An, nhưng cuối cùng hóa ra Tiêu Phi lại nhìn trúng Cảnh Anh Ly. Đối mặt với tu sĩ đứng thứ hai của Kim Đan Danh Nhân Đường lúc đó, Cảnh Anh Ly chỉ nói một câu: anh không xứng với tôi. Lúc đó Tiêu Phi mặt đầy xấu hổ bỏ đi, cũng không cho rằng lời nói của Cảnh Anh Ly là cuồng vọng. Giờ đây cũng là câu nói giống như thế, nhưng chỉ đem chữ đầu và chữ cuối đảo lại một chút, nhưng biểu hiện tâm tình của Cảnh Anh Ly trong hơi lời nói này là không giống nhau. Cảnh Anh Mộng nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly, mặc dù là chị của cô, thế nhưng cô cũng hiểu rõ, tâm chị cô căn bản là người thường không thể so sánh. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến chị cô tin phục và sùng bái như vậy chứ? Thế nhưng cô lập tức đã nói, chỉ là một tên được cái mã ngoài mà thôi. Chờ hắn cùng sư phụ Đan Vương Hổ Mân Quán tham gia đại hội An Vương, em cũng phải xem thử một chút. Hiển nhiên Cảnh Anh Mộng vẫn cho rằng Diệp Mặc là đệ tử của Đan Vương Hổ Mân, cho nên không cần Cảnh Anh Ly phải giải thích. Cảnh Anh Ly há có thể không biết ý tứ của Cảnh Anh Mộng, cô hiển nhiên là muốn Diệp Mặc xem có phải là một tên đẹp mã hay không, đến lúc đó tiện thể có thể châm chọc hắn một phen. Cô nhìn lướt qua em gái mình một cái, sau đó nhàn nhạt nói một câu, em cũng không xứng với hắn. À, Cảnh Anh Mộng sắc mặt có chút đỏ lên, tuy rằng cô tự biết tư chất và tài năng của mình so ra kém chị cô, thế nhưng so với bất kỳ cô gái nào khác, dung mạo của cô cũng không thua. Cô và Cảnh Anh Linh giống như nhau, Cảnh Anh Mộng cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe người khác nói mình không xứng với một người đàn ông. Nếu như lời này không phải do chị cô nói ra thì cô đã sớm phát hỏa rồi. Giọng nói của Cảnh Anh Ly vừa rồi không phải rất nhiệt tình, thế nhưng hai chị em còn có thể nói chuyện. Hiện tại cô nói ra lời kia, bầu không khí giữa hai chị em trở nên nặng nề. Vị hộ vệ ngưng thẻ tựa hồ cũng cảm nhận bầu không khí này, thế nên không nói câu nào. Cảnh Anh Ly rời đi, Diệp Mặc cũng không ở lại lâu. Hắn và Cố Mẫn Tiềm trở lại tiểu viện, tùy ý chỉ điểm cho Cố Mẫn Tiềm vài câu, rồi cho y và Cận Chi Hằng đi luyện đan. Bản thân hắn cũng dành một chút thời gian tu luyện. Tu vi Nguyên Anh tầng 5 ở Bắc Vọng Châu coi như là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng ở Nam An Châu, Diệp Mặc biết mình căn bản cũng chỉ giống như thịt cá mà thôi. Chớp mắt đã trôi qua 20 ngày. Tuy rằng Diệp Mặc có rất nhiều linh thạch, còn có khổ trúc và Nguyên Anh đan để tùy ý sử dụng, thế nhưng sau 20 ngày hắn vẫn như cũ là Nguyên Anh tầng 5. Một đống lớn linh thạch trở thành tro bụi, nhưng cũng không cung cấp cho hắn bao nhiêu linh lực, khiến Diệp Mặc hiểu rõ, việc tu luyện quán nếu chỉ dựa vào linh thạch cùng cái linh mạch như lúc ban đầu thì bây giờ căn bản không dùng được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể làm cho linh thạch của mình càng ngày càng ít, hơn nữa đối với khổ trúc cũng không có lợi ích gì, cuối cùng không chừng còn khiến cho khổ trúc héo rũ đi. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, không tiếp tục tu luyện nữa. Sau khi kết thúc Đan Vương Đại Hội, hắn phải tìm được một cái linh mạch mới. Bằng không, hắn còn muốn tiếp tục tấn cấp sẽ là điều vô cùng khó khăn. Phải biết rằng hiện tại hắn đã là Nguyên Anh tầng 5, nếu như là Nguyên Anh hậu kỳ hay thậm chí hư thần, vậy lúc đó hắn biết tu luyện thế nào đây? Sư phụ, thấy Diệp Mặc đi ra, Cố Mẫn Tiềm lập tức tiến vào. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ còn chưa đồng ý thu nhận y làm đồ đệ, thế nhưng y đã tự giác đặt mình vào vị trí đó. Thế nào? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Trước đó hắn có dạy cho Cố Mẫn Tiềm một ít thủ pháp luyện đan mới mẻ và độc đáo, vì vậy lúc này mới hỏi Cố Mẫn Tiềm xem có lĩnh ngộ được gì không. Cố Mẫn Tiềm lập tức trả lời. Đan quyết thần thức là lần đầu tiên con tiếp xúc, tuy rằng đơn giản nhưng đối với thần thức yêu cầu lại rất nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu có thần thức mạnh mẽ mà còn phải biết linh hoạt vận dụng. Mẫn Tiềm ngu dốt, hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ. Diệp Mặc chỉ vào cái đầu mà nói, chức thần đan chính là dùng đan quyết thần thức để luyện chế. Nếu như anh không nắm giữ được đan quyết thần thức thì căn bản đừng nghĩ đến việc luyện chế chức thần đan. Hơn nữa đan dược này nó còn liên quan đến một bộ công pháp, cùng với yêu cầu đối với thần thức rất là nghiêm ngặt. Khi đại hội kết thúc ta sẽ dạy cho anh bộ công pháp thần thức. Vâng, thưa sư phụ. Cố Mẫn Tiềm rất nhanh liền đáp lại, cho dù không phải là một đan vương bậc cao, Cố Mẫn Tiềm cũng biết công pháp thần thức nó chân quý cỡ nào. Trên toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt này có loại công pháp đó thì đều là những đại môn đại phái, hoặc là một ít tu sĩ được truyền thừa đặc biệt. Người thường mà muốn có được công pháp thần thức là điều tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc rời khỏi tiểu viện, trực tiếp đi đến cửa tiệm luyện khí của Lục Vô Hổ. Hắn rất muốn biết người được mệnh danh là Lục Địa Khí Thần này tại sao phải cho hắn mặt mũi. Diệp Mặc không lo là không trả được cái ân tình này, thế nhưng nợ một mối ân tình không rõ ràng của người khác, hắn cũng có chút cảm giác là không thoải mái. Thế nhưng khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là cái cửa tiệm rách nát kia của Lục Vô Hổ không ngờ đã đóng cửa. Diệp Mặc cực kỳ phiền não, mở một cái sạp luyện khí rách nát đã đành lại còn 3 ngày, đánh cá thì 2 ngày phơi lưới, nếu đây mà có một vụ làm ăn thì mới là kỳ lạ. Xin hỏi chủ nhân của tiệm khí các này đã đi nơi nào? Khi Diệp Mặc chuẩn bị quay đi lại nghe được một âm thanh mềm mại lên tiếng hỏi. Diệp Mặc quay người nhìn lại thấy hai cô gái xinh đẹp, cô gái lớn tuổi phỏng chừng đã đến tu vi hư thần, thế nhưng hiển nhiên có thuật chú nhan, thoạt nhìn vẫn bảo trì dáng dấp như xưa. Cô gái trẻ hơn khoảng mười mấy tuổi đã có tu vi kim đan tầng 9, khác với cô gái kia vì đây chính là tuổi thật của cô. Diệp Mặc lặng lặng nhìn chăm chăm hai cô gái này thậm chí quên trả lời. Hắn chú ý đến hai người này vì y phục của họ có dấu hiệu của phiêu miễu tiên chỉ. Diệp Mặc đối với dấu hiệu y phục của phiêu miễu tiên chỉ rất quen thuộc, bởi vì Ninh Khinh Tuyết là môn hạ của môn phái này. Hắn nghĩ không ra ở đây lại gặp được đệ tử của phiêu miễu tiên chỉ. Trong lòng Diệp Mặc nháy mắt liền nghĩ tới đại hội đan vương vài ngày nữa, liệu Khinh Tuyết có thể có tới đan thành hay không. Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Mặc bắt đầu nhảy loạn, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, hồn nhiên đã quên mất loại ánh mắt này chính là biểu hiện rất không lễ phép. Hừ. Cô gái lớn tuổi tỏ ra khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với tiểu cô nương bên cạnh, Thiên Thiên, chúng ta đi. Lúc này Diệp Mặc mới phản ứng kịp, hắn vội vã ngăn hai cô lại, ôm quyền khách khí dò hỏi. Hai vị sư tỷ, xin hỏi hai người là đệ tử của phiêu miễu tiên trì sao? Đúng thế thì làm sao? Lúc này cô gái lớn tuổi có tu vi hư thần cũng không nhịn được, cô đã không còn ý muốn truy hỏi ý tứ của Diệp Mặc, thậm chí đã lấy pháp bảo ra. Diệp Mặc thấy đối phương hiểu lầm nhanh chóng giải thích. Vừa rồi rất xin lỗi, tôi cũng không phải muốn mạo phạm hai vị sư tỷ, tôi chỉ muốn hướng hai vị sư tỷ hỏi thăm một người mà thôi. Xin hỏi Ninh Khinh Tuyết của quý phái lần này đã đến đan thành hay chưa? Tiểu cô nương kia liền khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc một cái bỗng nhiên nói, như anh mà cũng muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao, cũng dám hỏi Khinh Tuyết sư tỷ, ta nhổ vào. Nói thêm với người như hắn làm gì, Thiên Thiên, chúng ta đi. Cô gái lớn tuổi kia càng tỏ ra khinh thường Diệp Mặc, kéo tay tiểu cô nương xoay người rời đi. Thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Diệp Mặc không thể ngờ cô gái có âm thanh êm ái mà tính tình lại táo bạo như vậy. Hắn buồn bực nhìn về phía hai cô gái rời đi, một lúc sau cũng không có động đậy. Bất luận thế nào, lần đại hội đan vương này hắn nhất định phải trở nên nổi bật, khiến tông môn chín sao cũng phải kiêng kỵ, sau đó thì đem Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh đón về bên cạnh mình. Diệp Mặc tin tưởng rằng các cô ở bên cạnh mình so với bất cứ tông môn 8-9 sao nào cũng đều tốt hơn. Làm sao vậy? Vừa bị con gái từ chối xong. Trong lúc Diệp Mặc còn đang phiền muộn lại có âm thanh thanh thúy của con gái vang lên, kém xa âm thanh êm tai vừa nãy. Diệp Mặc nhìn cô gái đứng cách đó không xa một chút, không trả lời câu hỏi của cô. Cô gái này Diệp Mặc biết là em gái của Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Mộng. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Cảnh Anh Ly lại có chút không thích cô em gái này, thế nhưng Cảnh Anh Ly là bạn hắn, chỉ ít hiện tại hắn đang có cùng quan điểm với cô. Huống hồ hắn cũng không biết Cảnh Anh Mộng hỏi hắn chuyện gì, bởi vì hắn và cô căn bản chưa quen thuộc. Lúc trước bởi vì ra khỏi Vẫn Chân Điện, Cảnh Anh Mộng uy hiếp hắn một câu, khiến trong lòng hắn vẫn còn phản cảm. Cảnh Anh Mộng này lớn lên xác thực vô cùng xinh đẹp, quanh người thậm chí luôn có một tầng sương mù bao phủ như có như không, làm cho người khác có một loại cảm giác như đang đối mặt với tiên tử. Loại cảm giác này sẽ làm cô phải xua các chàng trai như xua vịt, thế nhưng Diệp Mặc thì lại không thích chút nào. Vì vậy lúc này Diệp Mặc cũng không có hứng thú nói chuyện với Cảnh Anh Mộng. Mỹ nữ thì hắn thấy nhiều rồi, huống chi bất luận là trước kia hay bây giờ, hắn cũng không phải loại người quá coi trọng nhan sắc. Nữ nhân xinh đẹp nhìn thì tự nhiên là thoải mái, thế nhưng nếu là loại như Lưu Mạn Hương thì cho dù có đẹp hơn nữa, giết đi còn ngại bẩn tay. Ngược lại giống như Cảnh Anh Ly, coi như cá sấu nhưng cũng là ở cùng cô không có chút khó chịu nào. Sư phụ anh đối với anh hình như rất tốt. Cảnh Anh Mộng không từ trong miệng Cảnh Anh Ly biết được quan hệ của Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiềm, hiện tại ngược lại tới hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, Cảnh Anh Mộng đương nhiên cũng là đến tìm Lục Vô Hổ, thế nhưng thấy Diệp Mặc muốn đi, cô lập tức có chút kỳ quái. Chính mình so ra còn đẹp hơn so với hai người của Phiêu Miễu Tiên Trì, thế nhưng hắn ta sao lại có thái độ này đối với mình? Thái độ của Diệp Mặc đối với hai cô gái vừa rồi, cô ta thấy rất rõ ràng. Còn có chuyện gì? Diệp Mặc ngừng lại, giọng nói hoàn toàn bình thản, hắn đã hồi phục tinh thần lại từ trong tưởng niệm về Khinh Tuyết. Cảnh Anh Mộng bị câu hỏi của Diệp Mặc làm cho cô tút tức giận, chỉ là cô rất nhanh đã tỉnh táo lại, đối Diệp Mặc thản nhiên cười nói. Anh là bạn của chị tôi, chẳng khác nào cũng là bạn của tôi, nếu như anh không ngại chúng ta có thể đi Linh Tức Lâu ngồi một chút. Diệp Mặc thản nhiên đáp lại, tôi là bạn của chị cô, sao lại trở thành bạn của cô rồi? Tôi cũng không cho rằng tôi và cô là bạn, với lại tôi hiện tại không có tâm trạng đi Linh Tức Lâu ngồi uống trà. Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn Cảnh Anh Mộng lên một cái, lắc mình liền biến mất không thấy. Hắn đã dùng tới ngũ hành độn pháp chỉ vì không muốn cùng Cảnh Anh Mộng tiếp tục dây dưa. Đây là loại độn pháp gì? Cảnh Anh Mộng kinh dị nhìn về phía Diệp Mặc biến mất thì thào lẩm bẩm. Đan Thành lúc này đã là nơi náo nhiệt nhất của Nam An Châu, dù là đại hội giao lưu luận đạo của thành Nam An mấy năm trước cũng không so được với cuộc thi Đan Vương. Chưa nói cuộc thi Đan Vương 50 năm mới tổ chức một lần ở Nam An Châu, chính là nhiều Đan Vương tề tụ tại Đan Thành như vậy, đó chính là tương đương với cao thủ đan đạo ở khắp nơi trong Nam An Châu đều tới. Đan Vương tụ họp thành Đan Thành, đương nhiên không phải chỉ để tổ chức đại hội luyện đan. Trước cuộc thi Đan Vương thì rất nhiều Đan Vương và Đan Sư đều đã trải sạp của mình tại phường thị, mà Đan Thành lúc này trở thành nơi thích hợp nhất cho đông đảo tu sĩ tìm kiếm đan dược. Một số tu sĩ nhiều năm qua lưu giữ nhiều linh thạch đều đến Đan Thành để thử thời vận, còn có một số tu sĩ có linh thảo quý báu cũng nhân cơ hội đến Đan Thành để tìm kiếm đan sư luyện đan, hoặc là dùng linh thảo đổi lấy đan dược mà mình cần. Một số môn phái lớn thì càng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, bởi vì cuộc thi đan vương sẽ xuất hiện nhiều đan vương mà bình thường họ không xuất đầu lộ diện. Những đan vương này đã trở thành sự truy đuổi của các môn phái lớn, để mời một đan vương trở thành cung phụng, những môn phái này càng phải dồn hết cả tiềm lực. Coi như một số môn phái nhỏ mời không được đan vương, một số đan sư cao cấp thì cũng là mục tiêu của họ. Cho nên đối với cuộc thi đan vương không phải sự tình của đan sư và đan vương không, mà cơ hồ là sự tình của mỗi người tu luyện ở Nam An Châu. Đan Thành tuy rằng không nhỏ, thế nhưng nhiều tu sĩ tràn vào như vậy, nhanh chóng biến thành kín người hết chỗ. Rất nhiều tu sĩ tạm thời cư ngụ ngoài thành, nếu không Đan Thành căn bản không thể chứa nổi nhiều tu sĩ như vậy. Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy có một chỗ ở là điều may mắn cỡ nào. Rất nhiều môn phái đều vào trú trong Đan Thành cũng tạo thành cơ hội cho đông đảo đệ tử thiên tài thăm hỏi lẫn nhau, đồng thời rất nhiều môn phái cũng qua lại với nhau. Phiêu Miễu Tiên Trì mặc dù là tông môn 8 sao, nhưng bởi vì toàn bộ đệ tử đều là nữ, hơn nữa những nữ đệ tử này, người này còn đẹp hơn người kia. Vì thế mà rất nhiều đệ tử nòng cốt của các môn phái lớn đều đến thăm viếng Phiêu Miễu Tiên Trì. Ngộ nhỡ có thể tìm được người song tu bầu bạn ở Phiêu Miễu Tiên Trì, vậy thì không chỉ là vinh dự mà còn là sự may mắn lớn. Ninh Khinh Tuyết thì vốn là không muốn tới đây, chỉ là sư phụ nói đại hội đan vương có rất nhiều anh kiệt của các môn phái xuất hiện, nên quen biết mấy đan sư và một số đệ tử tài năng sẽ có nhiều ích lợi với việc tu luyện sau này. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết không quan tâm đến điều đó, thế nhưng cô cũng biết sư phụ muốn tốt cho cô. Hơn nữa đệ tử nòng cốt của tông môn đều đi cả, nếu như chỉ mình cô không đi thì cũng không được, vậy thì quá cách biệt rồi, cho nên cô cũng theo môn phái tới Đan Thành. Chẳng qua sau khi tới Đan Thành, cô đi thăm Lạc Ảnh, biết Lạc Ảnh đã bế quan chuẩn bị ngưng anh, còn Bắc Vi phải ở cùng Lạc Ảnh không xuất hiện. Bởi vì vậy cô cũng không muốn đi nữa, chỉ muốn lưu lại nơi ở. Cứ như vậy, tu sĩ đến thăm viếng Phiêu Miễu Tiên Chỉ tuy nhiều, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, người xếp hàng thứ ba của thập Mỹ Nam An. Chị Khinh Tuyết, rất nhiều đan vương và đan sư cùng nhau đến Đan Tức Lâu để đàm luận đan đạo. Sư phụ bảo chúng ta cùng đi xem, để tiện kết giao với cao thủ đan đạo. Ngay khi Ninh Kinh Tuyết còn đang suy nghĩ Lạc Ảnh mất bao lâu mới có thể ngưng kết nguyên anh thì Hoàng Thiên tiểu sư muội của môn phái đến gọi. Hoàng Thiên tuy rằng gọi cô là sư tỷ thế nhưng tu vi cao hơn cô. Ninh Kinh Tuyết bởi vì vừa vào môn phái chưa lâu đến bây giờ mới chỉ là kim đan tầng 6 mà Hoàng Thiên thì đã là kim đan tầng 9. Chị không muốn đi, các em đi đi. Ninh Kinh Tuyết thẳng thừng từ chối. Từ khi xa cách Diệp Mặc, cô lãnh đạm với mọi chuyện, nếu như không phải tu luyện cao hơn để đi đến Đông Huyền Châu, cô thậm chí còn chẳng có động lực để tu luyện. Nhưng sư phụ bảo chúng ta đi. Hoàng Thiên hơi dày dà nói, bỗng nhiên cô như nhớ lại sự tình gì vui vẻ còn nói thêm. Chị Khinh Tuyết, chị biết không, hôm nay em và đồng băng sư thúc cùng đi Đan Thành tìm kiếm lục tiền bối, chợt phát hiện một nam nhân hỏi thăm chị, thực sự là buồn cười. Em lúc đó đã mắng hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, dáng vẻ của hắn lúc đó thật là gã ngốc. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, em không cần nói, chúng ta đi thôi, tránh cho sư phụ lại nói. Bởi vì cô đứng thứ ba trong thập Mỹ Nam An nên có nhiều người muốn thăm hỏi cô, Ninh Khinh Tuyết làm sao có thể chú ý từng người. Hoàng Thiên nói như vậy chỉ là để cho cô vui mà thôi. Đan Tức Lâu cũng không có bởi vì cuộc thi Đan Vương mà giảm bớt người đến. Mấy ngày nay người tài tinh anh của các môn phái lớn vừa tới Đan Thành, Đan Tức Lâu lại càng náo nhiệt. Một số đan sư muốn nhờ lực lượng của môn phái để nâng cao mình, cho nên đến Đan Tức Lâu không phải chỉ để đàm luận mà còn muốn kết giao đệ tử tinh anh của các môn phái lớn. Còn một số đệ tử tinh anh của các môn phái lớn cũng có cách nghĩ giống như đan sư, họ muốn kết giao với đan sư hoặc đan vương để làm nền tảng cho con đường tu luyện sau này. Môn phái tuy rằng có thể cung cấp đan dược nhưng nếu như tự mình quen biết một đan vương, chỉ cần cung cấp linh dược người ta có thể trợ giúp mình luyện chế ra đan dược. Đôi khi điều này còn trực tiếp đổi được điểm cống hiến cho môn phái. Ninh Khinh Tuyết và mấy đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Trì vừa đến Đan Tức Lâu lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này sự nhộn nhịp của đệ nhất Đan Tức Lâu ở Đan Thành không giống như khi Diệp Mặc tới. Lần trước Diệp Mặc tới nơi này bất quá chỉ có hơn 100 đan vương và đan sư. Thế nhưng hôm nay ở đây chẳng những hơn 100 đan vương, đan sư, còn có rất nhiều tu sĩ của tông phái lớn. Cũng may là Đan Tức Lâu rất rộng cho nên nó cũng không phải là quá chật chội. Kinh Tuyết sư muội đã lâu không gặp, lần trước muội mới là kim đan tầng 3, không ngờ hiện tại đã là kim đan tầng 6, do gia huynh cảm thấy muội mới thực sự là tu sĩ thiên tài. Ninh Kinh Tuyết vừa đến đã có một gã tu sĩ nam trẻ tuổi mặc quần áo tu sĩ màu lam đến chào hỏi. Gã này Ninh Kinh Tuyết biết chính là Phương Chủng Sư, đệ tử nòng cốt xuất chúng của Lôi Vân Tông, lần trước bởi vì gọi cô là Khinh Tuyết sư muội mà bị chị Tố Tố ngăn cản. Không ngờ hôm nay chị Tố Tố không ở đây, y còn dám gọi cô là Khinh Tuyết sư muội. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày nói, Khinh Tuyết không phải để cho anh gọi, xin hãy tự trọng. Khinh Tuyết, hôm qua sư phụ của Phương Công Tử đã đi qua nơi ở của chúng ta, đã cầu hôn với sư phụ của cô, nhân sư thúc. Vị nữ tu kia của Phiêu Miễu Tiên Chỉ đi cùng với Khinh Tuyết đã nói nhỏ một câu bên tai của Khinh Tuyết. Cô là có ý tốt muốn nhắc nhở Ninh Khinh Tuyết không nên quá đáng với Phương Chủng Sư để tránh cho sau này khó xử. Không ngờ cô vừa nói xong Ninh Khinh Tuyết đã cười lạnh nói với Phương Chủng Sư. Phương Chủng Sư, tôi là người đã có chồng, không có việc gì thì đừng có tỏ vẻ bờ đỡ săn đón tôi. Về phần cầu hôn, chuyện này rất nhàm chán, tôi khuyên anh hãy tỉnh ngộ đi, đừng có tự gây khó khăn cho mình. Giọng nói của Ninh Khinh Tuyết rất lớn, tất cả tu sĩ của Đan Tức Lâu hầu như đều nghe thấy, ngạc nhiên nhìn cô. Tuy rằng tu sĩ không chú ý chuyện vặt, thế nhưng khi nữ tu nói đến chuyện hôn nhân của các cô, đều xấu hổ hoặc mắc cỡ không tiện nói ra. Nhưng bọn họ thật không ngờ Ninh Khinh Tuyết vì nữ tu đứng thứ ba trong thập Mỹ Nam An, không ngờ công khai chuyện hôn nhân của cô lại còn nói lớn tiếng như vậy. Bởi vì chưa có nữ nhân nào lấy danh dự của mình ra đùa giỡn, Ninh Khinh Tuyết một trong thập Mỹ Nam An này đã nói ra là cô đã có chồng, không biết là cô học Lạc Tố Tố hay thực sự là vậy. Lần trước Lạc Tố Tố bởi vì ở quảng trường bia đề danh của Nam An nói cô đã có chồng, bị người ta dị nghị rất lâu mới lắng xuống. Trên thực tế sau khi sự việc xảy ra rất nhiều người cho rằng Lạc Tố Tố nói dối, bởi vì không ai biết chồng cô là ai. Phương Chủng Sư sửng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên. Khinh Tuyết sư muội, tâm ý của tôi đối với cô ắt là đã biết. Phương Chủng Sư tôi tuy rằng không phải đệ nhất thiên tài của Nam An Châu, thế nhưng Phương Chủng Sư tôi cũng không thua kém người khác. Ninh Khinh Tuyết coi thường cười lạnh nói, đây chẳng qua là chính anh tự nhận thấy mà thôi, người khác cũng không có nghĩ như vậy, tránh ra, không nên ngăn cản đường của tôi. Tác phong của Phương Chủng Sư vẫn còn khá tốt, dù lần trước Lạc Tố Tố cũng nói như vậy vì y vẫn duy trì tác phong điểm nhiên như không có chuyện này, thế nhưng hiện tại y bị người mình thích coi thường, còn coi thường ngay trước mặt nhiều người như vậy, Phương Chủng Sư có cảm giác không ngước đầu lên được. Trên thực tế, y là một thiên tài từ trước đến giờ không phải y tự nói. Trước khi Viên Quan Nam còn chưa chết, cũng đã có người nói y siêu việt hơn Viên Quan Nam. Hiện tại Viên Quan Nam đã chết, y nói là một trong những tu sĩ thiên tài nhất của Nam An Châu cũng không có gì sai. Thế nhưng bị nữ nhân mà y thích coi thường lập tức khiến y suýt phát điên. Nhưng y vẫn giữ được tác phong, chỉ có ánh mắt là hơi ửng đỏ mà nói. Muội nói người mà muội thích là ai? Phương Trùng Sư ta, muốn xem đến cùng có phải là tôi kém xa hắn hay không? Nếu như là Phương Trùng Sư cùng người khác chất vấn như thế, toàn bộ tu sĩ trong Đan Tức Lâu sẽ hỗ trợ Phương Trùng Sư. Thế nhưng Ninh Kinh Tuyết cũng không phải nữ tu bình thường, mà là đệ nữ nòng cốt của Phiêu Miễu Tiên Chỉ tông môn 8 sao. Bên trong tuy rằng không bằng tông phái 9 sao nhưng cũng không phải để cho người ta tùy tiện đắc tội. Không ai lúc này vì Phương Trùng Sư mà đi đắc tội Ninh Kinh Tuyết, ai biết được sau này hai người sẽ thế nào. Ninh Kinh Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Trùng Sư mà nói, lão công của tôi là Diệp Mặc, tôi sẽ không đem lão công của mình ra so với người khác, anh không xứng. Tính cách của Ninh Kinh Tuyết rất cực đoan, sau khi trở thành vợ của Diệp Mặc, cho dù biết rõ người của giới tu chân mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc, thế nhưng trong mắt cô thì không ai so được với Diệp Mặc, thậm chí cô căn bản sẽ không lấy Diệp Mặc ra so sánh với người khác, như lời cô đã nói chính là người khác không xứng. Ninh Kinh Tuyết nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, cô lập tức kích động lên, nhưng rất nhanh đã ảm đạm. Cô cũng không thèm nhìn Phương Trùng Sư đang lẩm bẩm cái gì, bước nhanh đến một gã tu sĩ kim đan trẻ tuổi. Tu sĩ trong Linh Tức Lâu vốn bởi vì sự xung đột của Phương Trùng Sư và Ninh Kinh Tuyết mà đều chú ý sang bên này. Hiện tại Ninh Kinh Tuyết đột nhiên đi về phía gã tu sĩ kim đan càng khiến mọi người chú ý. Mọi người đều muốn biết Ninh Kinh Tuyết, một nữ tu xinh đẹp của Phiêu Miễu Tiên Trì, vì sao chủ động tới gần một gã tu sĩ kim đan. Mạc Hữu Thâm khi lần đầu thấy Ninh Kinh Tuyết cũng kinh ngạc, trước đây khi tìm Kim Kiếm Môn, thấy Tiêu Thi Nhân, y đã quá kinh ngạc, nhưng hôm nay mới phát hiện Ninh Kinh Tuyết còn đẹp hơn Tiêu Thi Nhân, mà lúc này mắt của y đã bất động nhìn chằm chằm nữ nhân đang đến, khiến trong lòng Mạc Hữu Thâm tim đập loạn nhịp. Từ lúc y bước vào giới tu chân, bệnh của y không cần trị đã khỏi, không còn giống như trước kia là không quan tâm đến nữ nhân nữa. Chính bởi điều này y mới nhờ sư phụ hỗ trợ đi Kim Kiếm Môn để cầu hôn với Tiêu Thi Nhân. Anh tên là gì? Ninh Kinh Tuyết đi tới trước mặt Mạc Hữu Thâm bình tĩnh nói. Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc thoạt nhìn có chút giống nhau, thế nhưng ánh mắt và vẻ mặt của hai người khác biệt. Ninh Kinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc, cô thậm chí không cần nhìn tướng mạo, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết Mạc Hữu Thâm không phải là Diệp Mặc. Nhưng cô lần đầu tiên thấy người có tướng mạo giống Diệp Mặc như vậy, cho nên tâm tư muốn tới hỏi. Mạc Hữu Thâm ra mắt Kinh Tuyết sư tỷ, sư phụ tôi là Đan Vương Trưởng Thuận, trưởng lão của Đan Thành. Mạc Hữu Thâm dưới sự kích động vội vã cung kính nói, câu đầu tiên đã lấy sư phụ của y ra khoe. Bên trong Đan Tức Lâu có rất nhiều tu sĩ đã hiểu, thảo nào Ninh Kinh Tuyết đi đến trước mặt nói chuyện với tu sĩ kim đan này, hóa ra sư phụ của người ta là Đan Vương Trưởng Thuận. Ninh Kinh Tuyết nhíu mày đột nhiên hỏi, anh là người ở đâu? Mạc Hữu Thâm sửng sốt một chút, lập tức cho rằng Ninh Kinh Tuyết còn muốn hỏi gia đình của y, bèn vui vẻ trả lời. Tôi đến từ tiểu thế giới Thần Châu, vốn là đệ tử của Thái Ất Môn, bởi vì truyền tống trận của Tinh Gia Sơn đi đến Đan Thành, được sư phụ tôi là Đan Vương Trưởng Thuận thu làm đệ tử thân truyền. Hai câu nói của Mạc Hữu Thâm cũng không có rời khỏi Đan Vương Trưởng Thuận, rõ ràng là y rất tự hào về điều này. Ninh Khinh Tuyết nghe câu trả lời này giống như ăn phải một con ruồi rất khó chịu, cô vốn muốn hỏi xem Mạc Hữu Thâm có quen biết Diệp Mặc hay không, nhưng khi nghe Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, lúc này cô ý muốn lập tức rút kiếm giết gã này. Cô tuy rằng không xuất hiện nhiều nhưng cũng không phải người không hiểu biết. Địa vị của Đan Vương Trường Thuận ở Đan Thành cô mơ hồ có nghe nói qua. Gã Mạc Hữu Thâm này là đệ tử thân truyền của Đan Vương Trường Thuận, nếu như động vào y coi như Phiêu Miễu Tiên Chỉ cũng không giữ được cô. Huống chi Ninh Kinh Tuyết cũng biết tu vi của cô hiện tại căn bản không thể giết Mạc Hữu Thâm. Lúc này Phương Trùng Sư tự hồ phản ứng kịp lại đi tới trước mặt Ninh Kinh Tuyết mà nói. Kinh Tuyết sư muội, cô nói gã Diệp Mặc đó sống ở đâu? Phương Trùng Sư tôi thực sự không cam lòng bại trước một người chưa từng gặp mặt, tôi nhất định phải gặp thiên tài này. Nếu như tôi gặp được hắn, thua kém hắn, Phương Trùng Sư tôi nguyện ý bế quan trăm năm không gặp bất cứ người nào. Nhưng câu nói này của Phương Trùng Sư lại lần nữa khôi phục sự tự tin và ngạo nghễ. Y ở Nam An Châu cứ cho là tu sĩ thiên tài lợi hại hơn y, vậy thì cũng là hơn kém có hạn, căn bản không tồn tại y thua kém đối phương, thậm chí nói là không xứng. Diệp Mặc. Mạc Hữu Thâm nghe được cái tên này nhất thời thất thanh kêu lên. Trước đó y bị chấn động trước sắc đẹp tuyệt trần của Ninh Kinh Tuyết, cho nên không nghe rõ Ninh Kinh Tuyết nói những gì sau đó, cũng không có nghe được Ninh Kinh Tuyết nói chồng cô tên là Diệp Mặc. Hiện tại Phương Trùng Sư lần nữa nhắc tới Diệp Mặc, y lập tức phản ứng lại, nhất thời chấn động kêu lên. Ninh Kinh Tuyết lập tức nhìn chằm chằm vào Mạc Hữu Thâm hỏi, anh biết Diệp Mặc sao? Mà cứ thâm hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, tôi không chỉ quen Diệp Mặc, tôi và hắn thủ sâu như biển. Nếu như lúc này Diệp Mặc ở đây, tôi sẽ biến hắn thành tro để luyện hồn. Thế nhưng y lúc này thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng của Linh Khinh Tuyết, lập tức biết quan hệ giữa Linh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rất sâu đậm. Bỗng nhiên y nhớ tới một câu nói trước kia của Linh Khinh Tuyết, tôi đã có lão công. Lẽ nào lão công của cô ta là Diệp Mặc sao? Lúc này thấy vẻ mặt Linh Khinh Tuyết lo lắng nhìn y chằm chằm. Mạc Hữu Thâm lấy lại bình tĩnh, bi ai nói, Diệp Mặc tôi quen, đáng tiếc là anh đã chết ở tiểu thế giới. Anh nói Diệp Mặc đã chết ở tiểu thế giới. Linh Khinh Tuyết bỗng nhiên hỏi lớn, hơn nữa sau khi câu hỏi xong giọng nói trở nên lạnh nhạt, anh nói láo. Không đợi Mạc Hữu Thâm giải thích lần nữa, giọng nói của Linh Khinh Tuyết vẫn lạnh nhạt. Mạc Hữu Thâm thấy Linh Khinh Tuyết nghi vấn lập tức nói, tôi nói không sai, tôi có quan hệ khá tốt với Diệp Mặc. Khi hắn chết tôi còn có mặt ở hiện trường, bởi vì bảy cao thủ tiên thiên đã bố trí một cái trận thất tử sát, trải qua một ngày một đêm đánh nhau, lúc này mới giết được Diệp Mặc. Trong lòng Linh Khinh Tuyết cười nhạt, Diệp Mặc có quan hệ tốt với ai chứ không sẽ có quan hệ tốt với gã Mạc Hữu Thâm này. Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, bởi vì đạo sĩ của Thái Ất Môn thiếu chút nữa giết chết mình cho nên Diệp Mặc hận nhất là Thái Ất Môn. Cô cũng là từ tiểu thế giới tới đây, chuyện Diệp Mặc tiêu diệt Thái Ất Môn mọi người đều biết. Làm sao có thể quan hệ tốt với gã Mạc Hữu Thâm này? Hơn nữa danh tiếng của Diệp Mặc ở tiểu thế giới vang dội như vậy, nếu như hắn đã chết, cô lẽ nào không biết? Gã Mạc Hữu Thâm này nói Diệp Mặc như thế, có khả năng duy nhất chính là y và Diệp Mặc có thù. Điểm này Ninh Khinh Tuyết căn bản không cần suy đoán. Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, nếu như không có mối thù sâu như biển với Diệp Mặc mới là kỳ quái. Nếu như không phải địa vị của gã Mạc Hữu Thâm quá lớn thì Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối là sẽ ra tay với y. Chỉ là y không ngờ cô cũng có chút hiểu biết về tiểu thế giới, thậm chí biết về sự thù hận của Thái Ất Môn và Diệp Mặc. Mạc Hữu Thâm còn không biết sự thông minh của y ngược lại là một sai lầm, chỉ cần y nói y xuất thân từ Thái Ất Môn thì cái gì cũng lộ ra hết. Y đang nói dối, lại là một giọng nói trong trẻo xuất hiện trong đan tức lâu, lập tức một cô gái quyến rũ không thua kém gì Ninh Khinh Tuyết đi tới. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nghi hoặc nhìn cô gái vừa nói, cô không mở miệng hỏi. Cô gái này và chị Tố Tố không mấy thích nhau, là Văn Thái Y, xếp hạng nhất trong thập Mỹ Nam An. Cô biết Mạc Hữu Thâm nói dối là bởi Diệp Mặc không thể kết bạn cùng gã Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, mà Văn Thái Y thì làm sao biết Diệp Mặc, lẽ nào Diệp Mặc đã tới Nam An Châu? Văn Thái Y nhìn Ninh Khinh Tuyết mà nói, không ngờ gã Diệp Mặc kia lại có phúc như vậy, không ngờ được Ninh tiên tử của Phiêu Miễu tiên chỉ yêu ái, thậm chí không tiếc lấy danh tiếng của mình ra đánh cược. Thực sự là đáng tiếc Diệp Mặc đúng là đã chết, nhưng không phải chết ở tiểu thế giới gì đó như Mạc công tử nói, mà là chết ở Vẫn Chân Điện. Nói đến đây bỗng dừng lại, sau khi nhìn sắc mặt của Ninh Khinh Tuyết có chút trắng bệch lại lần nữa nói, chỉ là không biết tôi nói gã Diệp Mặc kia có đúng là Diệp Mặc của Ninh tiên tử vừa nói hay không. Nếu như là đúng thì tôi phỏng chừng Ninh tiên tử cần phải thủ tiết rồi. Sắc mặt Ninh Khinh Tuyết tái nhợt, cô cũng không dám khẳng định Diệp Mặc mà Văn Thế Y nói có phải Diệp Mặc của cô hay không. Thế nhưng cô cũng biết độ tin tưởng mà Văn Thế Y nói cao hơn Mạc Hữu Thâm nhiều. Khả năng Diệp Mặc bị giết ở tiểu thế giới là con số 0, thế nhưng ở Vẫn Chân Điện thì điều này sẽ rất khó nói. Nguyên nhân chính là vì Vẫn Chân Điện rất nguy hiểm, cô mới bàn bạc với Tố Tố tỷ tỷ là không vào, nhất định là phải sau khi nhìn thấy Diệp Mặc mới có thể đi đến chỗ mạo hiểm đó. Văn Thái Y thấy gương mặt tái nhợt của Ninh Khinh Tuyết, nghĩ đến tình cảnh lúc tại quảng trường bia đề danh của Nam An Châu, Ninh Khinh Tuyết đã giúp Lạc Tố Tố nói xấu cô, càng lộ ra vẻ hài lòng, cô lại càng tỏ ra bình thản. Nghe nói khi hắn tiến vào Vẫn Chân Điện còn dùng một cái tên giả gọi là Ninh Tiểu Ma, chỉ là không biết cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì không, bây giờ nghĩ lại thật đúng là cùng họ với cô. Ninh Khinh Tuyết khi nghe đến đây liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống hôn mê. Hoàng Thiên nãy giờ đứng bên cạnh cô vốn thấy Mạc Hữu Thâm đã có chút nghi hoặc y có phải là người mà cô gặp hôm qua hay không. Hiện tại Ninh Khinh Tuyết hộc máu ngã xuống, cô vội đỡ Ninh Khinh Tuyết, tiện tay lấy một viên đan dược bỏ vào miệng cô, sau đó quay đầu lạnh lùng nói với Văn Thái Y, Văn Sư Tỷ, cô đây là có ý gì? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ là nghe nói Ninh Tiên Tử nhớ mong Diệp Mặc cho nên mới đem tình hình của hắn kể lại cho cô ấy nghe mà thôi, tôi là có ý tốt. Văn Thái Y tỏ ra vô số tội mà nói. Thiên Thiên sư muội, không nên nhiều lời với cô ta, chúng ta về. Một nữ tu khác của Phiêu Miễu tiên chỉ cũng đi tới đỡ Ninh Khinh Tuyết nói với Hoàng Thiên. Ninh Khinh Tuyết lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt hơi trống rỗng, thậm chí quên lau vết máu ngay khóe miệng. Sau một lúc cô bỗng nhiên lấy một tấm hình, lật qua lật lại nhiều lần trong tay. Anh đã quên em và chị Tố Tố rồi sao? Anh đến Nam An Châu vì sao không đi tìm tụi em? Vì sao? Hai nữ tu khác của Phiêu Miếu Tiên Trì thấy hình dạng của Ninh Khinh Tuyết liếc mắt nhìn nhau, mấy người rất nhanh đỡ Ninh Khinh Tuyết ra khỏi Đan Tức Lâu. Sau khi ra khỏi Đan Tức Lâu, Ninh Khinh Tuyết dường như nhớ ra cái gì, cô nhìn chằm chằm vào hai nữ tu bên cạnh mà hỏi, Nghiên sư tỷ, vẫn chân điện ở chỗ nào, em muốn tới đó. Hả? Nữ tu kia kinh ngạc la lên một tiếng, hồi lâu mới nói, Khinh Tuyết sư muội, cứ cho là em muốn đi vẫn chân điện thì hiện tại cũng đi không được. Vẫn chân điện 30 năm mới mở một lần, em phải chờ tới 30 năm sau mới có thể đi. Hoàng Thiên đứng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết không ngờ cùng lúc la lên một tiếng. Mấy cô gái đều ngạc nhiên nhìn qua Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên lại chỉ vào tấm hình trong tay Ninh Khinh Tuyết, lắp bắp nói, Khinh Tuyết sư tỷ, người này em mới gặp hôm qua. Hoàng Thiên vừa nói dứt lời, trong chốc lát Ninh Khinh Tuyết ánh mắt lúc nãy còn trống rỗng, bỗng nhiên tóm chặt lấy tay Hoàng Thiên, run giọng hỏi, Thiên Thiên sư muội, em thực sự gặp qua người này sao? Em không gạt tỷ chứ, không phải an ủi chị đấy chứ? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi mấy vấn đề, cô nói gấp gáp dường như không còn thời gian để mà thở. Mấy nữ tu đều nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẳng định gật đầu, đúng vậy, Khinh Tuyết sư tỷ, em thực sự gặp qua người này. Trước đây em còn tưởng rằng Mạc Hữu Thâm chính là người này, nhưng thần thái vẻ mặt hai người thực sự có sự khác biệt. Hiện tại sư tỷ lấy tấm hình này ra, em dám khẳng định người trong bức hình này là gã tu sĩ mà em mới gặp. Dừng một chút, cô lại nhìn Ninh Khinh Tuyết mà nói, đúng rồi Khinh Tuyết sư tỷ, hôm nay em đã nói với chị, chính là em và Đồng Băng sư thúc khi đi tìm Lục Tiền Bối gặp hắn ở chỗ của Lục Tiền Bối, lúc đó hắn ngăn cản chúng em để hỏi về Khinh Tuyết sư tỷ. Em lúc này Hoàng Thiên đã hiểu rõ gã tu sĩ trước đó ngăn cản bọn họ đúng là quen biết Khinh Tuyết sư tỷ, trước đó cô còn chửi hắn là con cóc. Hiện tại nhớ tới chuyện này có chút xấu hổ cũng không dám nói thẳng ra. Ninh Khinh Tuyết lại hoàn toàn không để mắt đến tâm tình của Hoàng Thiên. Cô càng mừng rỡ nắm chặt tay của Hoàng Thiên. Em thực sự thấy anh ấy phải không? Thực sự nhìn thấy ư? Anh ấy cũng tới Đan Thành rồi. Anh ấy còn hỏi tung tích của chị sao? Có lẽ lúc này Ninh Khinh Tuyết không còn là hỏi nữa mà là biểu lộ rõ sự vui mừng. Sau thời gian nửa nén nhang, Ninh Khinh Tuyết dưới sự hướng dẫn của Hoàng Thiên lần nữa đi tới cửa tiệm luyện khí của Lục Vô Hồ. Thế nhưng ở đây đã chẳng còn ai. Tên thanh niên mà Hoàng Thiên nói ngăn cản cô không biết đã đi nơi đâu. Ninh Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn cửa tiệm luyện khí rách nát mà trong lòng tràn ngập thất vọng. Đan Thành không giống như những nơi khác. Nếu như những nơi khác có thể nhờ sư phụ sử dụng thần thức để quét một lần, nhưng ở Đan Thành này thì cố kỵ rất nhiều điều cho nên không thể tra xét lung tung. Coi như có thể tra xét thì cũng chỉ là trong vòng vài trăm dặm xung quanh. Khinh Tuyết sư muội, em không cần phải gấp. Diệp Mặc này nếu đã đi tới Đan Thành thì nói lên hắn nhất định sẽ đến quảng trường của Đại hội Đan Vương để xem. Chờ Đại hội Đan Vương vài ngày sau em có thể đến quảng trường tìm hắn, hắn khẳng định cũng sẽ tới tìm em. Trước không phải hắn đã nói là hỏi Hoàng Thiên sư muội rồi sao? Một cô gái khác của Phiêu Miếu Tiên Trì thấy vẻ mặt Ninh Khinh Tuyết mang đầy thất vọng liền an ủi. Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết liền sáng lên, đúng vậy, chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Diệp Mặc nếu như đã tới nơi này thì khẳng định hắn cũng vì Đại hội Đan Vương mà tới. Huống chi hắn hoàn toàn biết mình ở Phiêu Miếu Tiên Trì, vì thế khẳng định sẽ tìm được mình. Hoàng Thiên thấy biểu tình vui sướng của Ninh Khinh Tuyết trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ở Phiêu Miếu Tiên Trì rất ít người thấy được Ninh Khinh Tuyết có loại biểu tình này. Cô ngạc nhiên hỏi, chị Khinh Tuyết, cái người tên Diệp Mặc kia thực sự là chồng chị sao? Tâm tình Ninh Khinh Tuyết thoải mái hơn rất nhiều, cô gật đầu nói, đúng thế, anh ấy là chồng chị, chờ sau khi kết thúc Đại hội Đan Vương, chị muốn cùng chồng mình rời đi, Thiên Thiên sư muội, Nghiên sư tỷ, còn có Ngữ sư tỷ nữa, mọi người cần phải bảo trọng. Ninh Khinh Tuyết tựa hồ đã mơ thấy hình ảnh Diệp Mặc dắt cô khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì, trong giọng nói càng có chút tâm tình kích động không thể khắc chế. Cô gái được gọi là Nghiên sư tỷ kia có chút lo lắng nhìn Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết sư muội, chị sợ em khó mà đi được. Không nói tới Nhân sư thúc, sẽ không để cho em đi, cho dù mấy trưởng lão nội môn phòng trừng cũng không muốn để đệ tử nòng cốt, vô duyên vô cớ rời khỏi môn phái. Huống chi, vị Nghiên sư tỷ không nói tiếp câu sau, thế nhưng mấy người đều hiểu rõ ý tứ của nàng, đó chính là việc Lôi Vân Tông đã tới Phiêu Miễu Tiên Trì cầu hôn. Ninh Khinh Tuyết đã xác định chắc chắn phải gả cho Lôi Vân Tông, cùng với một tông môn chín sao cường đại bắt quan hệ thông gia, đối với Phiêu Miễu Tiên Trì căn bản là chỗ tốt, không thể đánh giá hết. Ninh Khinh Tuyết nghe đến đó trong lòng trầm xuống, cô cảm giác mình lạc quan tếu quá rồi. Không nói bây giờ còn chưa tìm được Diệp Mặc, coi như tìm được rồi, thì cô có thể cùng Diệp Mặc rời đi hay sao? Phiêu Miếu Tiên Trì và Huyền Băng Phái không giống nhau. Huyền Băng Phái cũng là tông môn chín sao, hơn nữa sư phụ Tố Tố chính là trưởng lão có tu vi thừa đỉnh. Đối với Tố Tố cũng rất yêu thương. Sư phụ mình tuy rằng đối với mình cũng tốt, nhưng địa vị của sư phụ lại không cao. Hơn nữa sư phụ luôn coi việc của môn phái mới là việc chính. Nói không chừng khi mình tìm được Diệp Mặc không chỉ đi không được còn có thể liên lụy tới hắn. Ninh Khinh Tuyết bỗng có chút hiểu ra vì sao mấy năm nay Diệp Mặc không đến tìm cô, có thể là hắn cũng có cùng loại lo lắng. Suy nghĩ của Ninh Khinh Tuyết dần tỉnh táo lại, thế nhưng trong lòng cô đã dần nồng nhiệt. Cho dù có chết cô cũng không muốn rời khỏi Diệp Mặc, ở Đan Thành này cô nhất định tìm được hắn. Cô cắn môi không nói một lời. Diệp Mặc tuy rằng không nghe được tin tức Ninh Khinh Tuyết tới Đan Thành, thế nhưng Phiêu Miễu Tiên Chỉ đã tới. Tuy rằng hắn rất muốn ngay lập tức tới Phiêu Miễu Tiên Chỉ hỏi thăm, thế nhưng hắn cũng biết lúc này căn bản không thích hợp. Chỉ có chờ hắn giành được thành tích cao trong Đại hội Đan Vương, khi đó mới có thể đi tìm Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Bằng không thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào, thậm chí là còn chưa chắc đã thấy được bọn họ. Vài ngày sau, Diệp Mặc đều dùng Tử Quy Hỏa để luyện đan. Trước hắn sử dụng đều là Vụ Liên Tâm Hỏa, nhưng vì nó không thể tùy tiện mang ra, cho nên hắn dùng Tử Quy Hỏa để cho quen tay tham gia đại hội. Tuy rằng đẳng cấp của Tử Quy Hỏa hơi thấp, thế nhưng ở tu chân giới nó cũng là một loại mồi lửa kỳ dị chân quý vô cùng, xếp thứ 12 trong 36 địa hỏa. Nói cách khác, nó là một loại địa hỏa tốt, chính là đã có thứ hạng rất cao rồi. Duy nhất tiếc nuối là đẳng cấp của Tử Quy Hỏa quán hơi thấp, đến bây giờ vẫn là mồi lửa màu vàng, mà Vụ Liên Tâm Hỏa của Diệp Mặc thì đã màu đỏ. Nhưng Diệp Mặc tin tưởng vào bản lĩnh luyện đan của mình, cho dù dùng Tử Quy Hỏa màu vàng thì hắn cũng có thể nắm được nhảy vào top 3. Diệp Mặc chợt nhớ tới mồi lửa của Cố Mẫn Tiềm, hắn rất muốn biết mồi lửa của Cố Mẫn Tiềm là loại gì. Nghĩ tới đây, hắn liền gọi Cố Mẫn Tiềm đến. Cố Mẫn Tiềm ở tiểu viện này cùng với Diệp Mặc ngắn ngủi vài ngày, kỹ thuật luyện đan đã tăng mạnh, tuy rằng chưa cách nào hoàn toàn nắm giữ đan quyết thần thức, thế nhưng Diệp Mặc đưa tới một phương hướng luyện đan hoàn toàn mới, nhiều thứ cho tới bây giờ y cũng không dám tưởng tượng. Qua lời của Diệp Mặc thì điều đó lại trở nên hết sức bình thường. Cố Mẫn Tiềm có một loại cảm giác là Diệp Mặc đang dạy cho y một kỹ thuật luyện đan của một lưu phái truyền thừa, rất có thể chính là truyền thừa lợi hại nhất của tu chân giới. Bởi vậy mà y đối với Diệp Mặc càng thêm vô cùng tôn kính, đồng thời đối với tiểu sư muội Cận Chi Hằng càng thêm nhiệt tâm chỉ bảo, bởi vì cảm giác được Diệp Mặc đối với tiểu sư muội rất yêu thương. Nếu như Cận Chi Hằng sư muội có thể biểu dương mình vài câu trước mặt Diệp Mặc thì không chừng Diệp Mặc sớm sẽ thu y làm đồ đệ. Vì thế khi Diệp Mặc gọi y lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới phòng Diệp Mặc. Sư phụ, người cho gọi con sau. Cố Mẫn Tiềm vừa liến lên liền kính cẩn hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Hổ Mân, mồi lửa kỳ dị mà anh dùng là loại nào? Cố Mẫn Tiềm nghe Diệp Mặc hỏi về mồi lửa kỳ dị của mình, không cần suy nghĩ liền lấy ra mồi lửa màu cam rồi nói. Đây là con trong một lần vô tình tìm được, nó là mồi lửa xếp thứ 22, Mộc Tâm Hỏa. Cố Mẫn Tiềm là song linh căn hỏa mộc, cũng là linh căn thích hợp nhất để luyện đan, và y hiện tại sử dụng là mộc tâm hỏa đúng là cực kỳ phù hợp. Một mồi lửa rất tốt, anh đối với đại hội đan vương này mấy phần nắm chắc. Diệp Mặc có ý bảo Cố Mẫn Tiềm thu hồi lại mồi lửa. Cố Mẫn Tiềm lắc đầu. Con tới tham gia đại hội đan vương chỉ là muốn tìm một môn phái tốt để làm cung phụng, sau đó thì chuyên tâm luyện đan. Hiện tại đã gặp được sư phụ thì con cũng không có dự định tham gia tranh tài nữa. Diệp Mặc mỉm cười nói, mấy ngày nay ta cũng dạy cho anh rất nhiều bí quyết và thủ pháp luyện đan mới, là bởi vì muốn anh tham gia tranh tài. Nếu như anh có thể có thành tích cao, sau đó khi chúng ta trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, khả năng hấp dẫn các tu sĩ cao cấp lại càng nhiều, thế nên không quan trọng là tranh tài mà quan trọng là thứ hạng. Vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Cố Mẫn Tiềm vội vàng đáp. Nói xong y dừng lại một chút rồi hỏi, sư phụ, con chẳng bao giờ thấy qua người luyện đan, không biết là người dùng loại mồi lửa gì. Diệp Mặc cũng duỗi tay ra, Tử Quy Hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay. Không đợi hắn nói, Cố Mẫn Tiềm kinh ngạc thốt lên. Đây chính là mồi lửa xếp thứ 12 trong các mồi lửa quỷ dị, Tử Quy Hỏa. Bỗng nhiên y hình như nghĩ tới cái gì, ngạc nhiên hỏi. Mấy năm trước ở Sa Nguyên Dược Cốc xuất hiện Tử Quy Hỏa, chính là sư phụ lấy được sao? Diệp Mặc trong lòng sửng sốt, thầm nhủ tin tức này cũng truyền xa thế. Không nghĩ tới năm đó ở Sa Nguyên Dược Cốc xuất hiện mồi lửa, hiện tại khắp nơi đều biết. Nếu như vậy, chính hắn còn có thể dùng Tử Quy Hỏa hay không? Dù sao lần tranh đoạt này cũng có rất nhiều đệ tử của các đại môn phái. Chỉ là Diệp Mặc suy đi tính lại đã đem suy nghĩ bỏ qua Tử Quy Hỏa ném ra khỏi đầu. Chưa nói Tuyết Tinh Hỏa đẳng cấp càng thấp hơn, hơn nữa nó không thích hợp cho hắn sử dụng. Coi như hắn không cần Tử Quy Hỏa, chỉ cần hắn hiện tại khôi phục diện mạo thật, sau đó tham gia đại hội thì cũng có là người lập tức nhận ra. Lúc ấy hắn khẳng định có không khác nào là phải tử chiến đến cùng. Không tiến thì tất lùi, không được phép do dự. Diệp Mặc gật đầu nói, tin tức của anh rất nhanh nhạy, không sai. Mồi lửa này lúc đó ta lấy được ở Sa Nguyên Dược Cốc, đáng tiếc là đẳng cấp quá thấp, đến bây giờ mới là một mồi lửa màu vàng. Nếu như có thể lại tăng thêm một cấp thì tốt rồi. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ phải sử dụng mồi lửa đẳng cấp thấp, thế nhưng vài ngày nữa đã tới Đại Hội Đan Vương, những người ở đó thì có ai dễ đối phó đâu. Không giống như đám đan sư ở thành Toái Diệp, lại càng không cần nói đến thực lực của đám luyện đan sư ở Danh Nhân Đường. Không nghĩ tới Cố Mẫn Tiềm nghe Diệp Mạc nói xong lập tức vui mừng. Sư phụ, con có biện pháp khiến tử quy hỏa tấn cấp vì con có một khối tử viêm kết tinh của biển sâu. Nói xong Cố Mẫn Tiềm tiện tay lấy một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt Diệp Mạc. Đây là trong lúc con tìm thấy mộc tâm hỏa. Đáng tiếc là tử viêm kết tinh này không có tác dụng với mộc tâm hỏa, thì là con vẫn thấy luyến tiếc cho nên giữ lại tới tận bây giờ không bán đi. Không nghĩ tới là sư phụ lại có thể dùng đến. Diệp Mặc cũng vui mừng tiếp nhận tử viêm kết tinh trong tay của Cố Mẫn Tiềm, trong lòng thầm than, sống lâu một chút thật là tốt, luôn có thể kiếm được nhiều thứ tốt. Tử viêm kết tinh này tuy rằng không bằng viêm liên bồng tâm, nhưng cũng là một vật báu vô giá, có thể làm cho mồi lửa kỳ dị tấn cấp, làm sao mà kém được. Thứ này Diệp Mặc cực kỳ cần thiết, thế nhưng hắn cảm thấy mình lấy vật chân quý của Cố Mẫn Tiềm thì có chút không hay. Cố Mẫn Tiềm hiển nhiên cũng hiểu lo lắng của Diệp Mặc, y lập tức lần nữa quỳ rạp xuống khấu đầu. Cần cầu sư phụ chính thức thu nhận con làm đệ tử, tử viêm kết tinh này xin được làm lễ vật bái sư. Diệp Mặc có chút xấu hổ bảo Cố Mẫn Tiềm đứng lên rồi nói, được rồi, sau này thì anh sẽ là đệ tử của ta, chúng ta cũng không cần nhiều lễ tiết rườm rà, chỉ cần biết trong lòng là được. Hắn xấu hổ bởi vì lúc trước vẫn không thu nhận Cố Mẫn Tiềm làm đệ tử, bây giờ người ta lấy đồ tốt cho làm lễ bái sư thì lại nhận, quả thực hơi giống với việc ăn đút lót, thấy lợi sáng mắt. Tuy rằng Diệp Mặc biết mình không phải kẻ như vậy, nhưng dù sao loại chuyện này cũng quá mức rõ ràng. Thế nhưng sắp đến Đại Hội Đan Vương rồi, hắn cũng là tình thế bắt buộc, tuyệt đối là không có thể trưng ra cái bộ mặt sĩ diện gì, coi như hám lợi thì cũng phải làm. Hắn nhìn Cố Mẫn Tiềm một chút rồi nói, ta đi giúp Tử Quy Hỏa tấn cấp, anh trước hết cứ tu luyện đi, chờ sau Đại Hội Đan Vương ta sẽ chuyển cho anh đan pháp lốc xoáy. Trong lòng của Cố Mẫn Tiềm kích động không ngớt, y đương nhiên biết luyện chế chức thần đan ngoại trừ đan quyết thần thức còn có một loại hết sức quan trọng, chính là đan pháp lốc xoáy của Diệp Mặc. Tuy rằng mấy ngày này đan thành không ngớt tổ chức các loại hội giao dịch và đấu giá, thế nhưng Diệp Mặc chẳng ra ngoài, hắn một mực ở lì trong phòng cố gắng thăng cấp từ quỷ hỏa để trở thành đan hỏa mới. 5 ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày đầu tiên của Đại Hội Đan Vương. Toàn bộ quảng trường Đan Vương Thành gần như kín chỗ. Vô số tu sĩ hầu như là đi tới quảng trường của Đại Hội Đan Vương Đan Thành. Hơn 100 người đã tề tựu trong quảng trường nhưng cũng không vẻ gì là chật chội. Một ít các đại môn phái còn có khu vực dành riêng cho mình. Một bộ phận tu sĩ không thích lại gần quảng trường thì sớm đã có các góc riêng để bày bố trận pháp quan sát. Sau khi ăn bài chỗ ngồi cho Cận Chi Hằng, Cố Mẫn Tiềm theo Diệp Mặc đi tới khu vực của tuyển thủ dự thi. Diệp Mặc phát hiện khu vực khán giả đây so với Đại Hội Luyện Đan Danh Nhân Đường ở thành Toái Diệp nhiều hơn gấp mấy chục lần, thế nhưng tuyển thủ dự thi thì lại không có nhiều hơn. Diệp Mặc nhìn quanh một chút, khoảng chừng chỉ có hơn 500 người, mà Diệp Mặc cũng biết 500 này phòng chừng đã là toàn bộ số người trong đan giới của Nam An Châu. Khác với Diệp Mặc thì Cố Mẫn Tiềm đối với những người dự thi này lại rõ như lòng bàn tay, y liên tục giới thiệu cho Diệp Mặc những đan vương có thực lực có thể đoạt giải quán quân trong đại hội lần này. Ngoài trừ đan dương tứ phẩm là Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ mà Diệp Mặc trước đó đã gặp ở luyện đan Đức Lâu, còn có đan vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh của tông môn 7 sao Bích Đan Tông, đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương của Đan Thành, đan vương tứ phẩm Vương Mậu, tán tu đan vương tam phẩm Tông Sư Đạo, đan vương tứ phẩm Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai. Không ngờ còn có đan vương ngũ phẩm dự thi. Diệp Mặc tuy rằng không đến mức lo lắng, thế nhưng nghĩ lại ý tưởng cướp đoạt ba hạng đầu thật đúng là không dễ. Ai biết được mấy người còn lại có người nào giống như mình là một đan vương nhưng lại xài danh hiệu của Linh Đan Sư hay không. Thế nhưng Cố Mẫn Tiềm giới thiệu đến đan vương Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai thì Diệp Mặc cũng có ý quan tâm một chút. Cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng thực lực thì đã là hư thần, hơn nữa còn là một đan vương tứ phẩm, khiến Diệp Mặc trong lòng phải cảm thán, sao ở cái đất Nam An Châu này lại lắm tu sĩ thiên tài đến vậy. Khi Diệp Mặc đang quan tâm đến đan vương Thanh Diệp thì bỗng nhiên cảm giác có người nhìn mình, tùy ý quay đầu nhìn lại thấy một cô gái mặc đồ màu xanh nhạt đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Cầm Mộ Tâm. Diệp Mặc biết Cầm Mộ Tâm nếu đã là đan vương nhất phẩm thì lần này nhất định đại biểu Vô Tình Cốc dự thi. Lúc này thấy cô trong lòng cũng có chút vui vẻ, dù sao Cầm Mộ Tâm và hắn đều là người đến từ Bắc Vọng Châu, Trước đây cũng có quen biết, coi như có chút cảm giác tha hương mà ngộ cố chi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi về phía Cẩm Mộ Tâm cười nói, Mộ Tâm sư muội, thực sự không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này. Đây là thông tin châu của tôi, chờ khi đại hội kết thúc cô có thể đến chỗ tôi tâm sự đêm khuya. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một viên thông tin châu đưa cho Cẩm Mộ Tâm. Hắn rất muốn hỏi Cẩm Mộ Tâm một chút là vì sao chỉ có tu vi kim đan, mặc dù đã là một đan vương, và làm thế nào cô tới được Nam An Châu, thậm chí còn làm môn hạ của Vô Tình Cốc. Cẩm Mộ Tâm mừng rỡ tiếp nhận thông tin châu của Diệp Mặc đưa cho, chỉ là tay cô còn chưa chạm vào thông tin châu chợt nghe một tiếng quát lạnh hướng về phía Diệp Mặc, cút ngay. Đồng thời một bàn tay trắng như bạch ngọc đem thông tin châu của Diệp Mặc vỗ qua một bên, cho dù là chính Diệp Mặc cũng không kịp phản ứng. Diệp Mặc thu hồi lại thông tin châu vẫn có thể cảm giác tay mình có chút bỏng rát và đau đớn. Hắn liếc mắt nhìn cô gái đã đánh lên tay hắn, cũng mặc một bộ quần áo Vô Tình Cốc, thế nhưng tu vi so với Cẩm Mộ Tâm cao hơn nhiều, không ngờ đã là tu vi hư thần hậu kỳ. Diệp Mặc cử động cổ tay mình một chút, vừa rồi chút nữa thì cổ tay hắn đã bị đánh gãy. Cô gái này thật là lợi hại, hơn nữa xinh đẹp không kém Cẩm Mộ Tâm chút nào, thậm chí là thân thể còn tốt hơn Cẩm Mộ Tâm, chỉ là cô nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc giống như Diệp Mặc làm chuyện gì rất tội lỗi vậy. Hàn Ngọc sư thúc, người đây là... Vẻ mặt Cẩm Mộ Tâm khó hiểu nhìn cô gái vừa đánh vào tay Diệp Mặc, trong mắt tuy rằng bất mãn nhưng không dám nói ra. Mộ Tâm, con còn quá nhỏ, không nên cùng những bọn đàn ông không đứng đắn tiếp xúc. Nhớ kỹ, môn phái của chúng ta gọi là Vô Tình Cốc. Cô gái tên Hàn Ngọc kia nghe được câu hỏi của Cẩm Mộ Tâm, giọng điệu có chút hòa hoãn lại nhưng vẫn nghe ra được sự nghiêm khắc trong đó. Cẩm Mộ Tâm tuy rằng không dám trực tiếp cãi lại cô ta nhưng vẫn chần chờ nói. Thế nhưng trước kia Đan Vương Hổ Mân cũng thường tới Vô Tình Cốc chúng ta. Hơn nữa, tuy rằng Cẩm Mộ Tâm không nói hết câu, thế nhưng cô gái kia cũng nghe ra được ý tứ của Cẩm Mộ Tâm. Đan Vương Hồ Mân tựa hồ cũng quen biết Diệp Mặc, vừa rồi hai người cùng nhau đi tới. Diệp Mặc không để ý tới thái độ của cô gái tên Hàn Ngọc, hắn quay lại mỉm cười với Cẩm Mộ Tâm. Mộ Tâm sư muội, nếu như có gì ngoài ý muốn có thể đến tìm tôi. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, hắn đối với loại đàn bà như Hàn Ngọc rất chán ghét. Cẩm Mộ Tâm là một đan vương, tùy tiện đến nơi nào đều có người hoan nghênh. Nếu như ở Vô Tình Cốc cảm thấy khó chịu, hắn có thể đưa cô đến Mạc Nguyệt Chư Thành. Ý của anh là gì? Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn vừa xoay người, cô gái Hàn Ngọc kia liền chặn hắn lại, giọng nói băng lãnh át liệt chất vấn, tựa hồ chỉ cần Diệp Mặc không đưa được lý do, cô lập tức sẽ đem Diệp Mặc đánh gục tại chỗ. Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu, mắc gì đến cô, cút ngay. Mày muốn chết? Sắc mặt của Hàn Ngọc nhất thời lạnh đi, cô không thể tưởng được có người dám nói cô cút ngay. Cô liền lấy ra một thanh phi kiếm hướng Diệp Mặc mà động thủ, làm càn. Một âm thanh trầm thấp vang lên, một bàn tay lớn bao vây lấy Hàn Ngọc đem cô ta ném ra ngoài khu vực của những người dự thi. Cái cô Hàn Ngọc kia bất ngờ bị người ta ném ra ngoài, ngã ngồi phẹt trên mặt đất, đít còn dê trên mặt đất một đoạn, rách mấy chỗ ở đít quần. Thế nhưng cô không dám tiếp tục chạy vào khu vực của những người dự thi, mà cùng Diệp Mặc nói lời vô ích nữa. Vô Tình Cốc mặc dù là tông môn 8 sao, hơn nữa còn là một trong tông môn 8 sao mạnh nhất, thế nhưng muốn ở trong đan thành Dương Oai thì vẫn còn kém xa. Diệp Mặc đối với lão già vừa ném Hàn Ngọc ra ngoài khẽ khom lưng cảm tạ, trong lòng cũng hoảng sợ. Cô gái Hàn Ngọc kia thực lực đã là hư thần tầng 8, muốn giết Diệp Mặc cũng không quá khó, nhưng cô ả lại bị ném ra ngoài như một bịch rác, có thể thấy được, ở tu chân giới thực lực chính là tất cả. Lão già ném Hàn Ngọc ra ngoài hiển nhiên đã có tu vi hóa chân, coi như Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút thủ pháp. Lão già gật đầu với Diệp Mặc, bỗng nhiên cao giọng nói, hôm nay là đại hội Đan Vương, 50 năm tổ chức một lần của Đan Thành cũng như toàn bộ Nam An Châu, là một đại hội luyện đan lớn nhất trong vài chục năm trở lại đây. Hiện tại mời các Đan Vương và Linh Đan Sư dự thi tiến vào khu vực của mình, người có không liên quan thì lui hết ra ngoài. Một ít bạn bè người thân của các tu sĩ dự thi rất nhanh được mời ra ngoài. Trong khu vực dự thi lúc này thoáng đãng hẳn ra, chỉ còn có mấy trăm người. Tuy rằng quảng trường của Đan Thành là rất lớn, thế nhưng chỗ nào cũng có thể nghe được rõ ràng lời của tu sĩ hóa chân này. Hơn nữa mọi người cũng đều để ý mà nghe lời, bởi vì đại bộ phận mọi người đều biết, đều muốn biết là có những đan sư nào dự thi. Ngoại trừ một người lúc này căn bản không nghe lão giả kia nói, chính là Ninh Khinh Tuyết. Cô liên tục dùng thần thức tìm tòi trong quảng trường Đan Thành, dáng vẻ ngày càng lo lắng. Nếu như người bình thường dùng thần thức như vậy thì sớm đã bị người khác cảnh cáo. Thế nhưng khi mọi người phát hiện người dùng thần thức xem xét khắp nơi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn là người của Phiêu Miễu Tiên Trì, nên cũng không có ai tính toán chuyện này. Cũng chỉ có vài người nhận ra cô gái này chính là người xếp thứ 3 trong thập mỹ Nam An, Ninh Khinh Tuyết. Ok. Như vậy là Diệp Mặc thì bây giờ có tìm được Ninh Kinh Tuyết thì cũng hết sức là khó khăn, cho nên là chúng ta hãy đợi xem phần sau để xem Diệp Mặc thể hiện trên đại hội như thế nào. Chứ nếu mà làng nhàng thì có lẽ là cũng không làm gì được. Thôi thì bye bye mọi người nhé.